Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 141, đột phá mạch động cảnh, ta đã điều tra xong, kia Đỗ thiếu phủ là Lang Lăng phủ nhân, về sau ngươi nếu gặp được, liền tránh đi điểm đi, Lang Lăng phủ, chúng ta vẫn là không cần trêu chọc hảo. Lưng hùng vai gấu đại hán nói với Hạ Quân, nếu ngươi đã không có việc gì, như vậy tùy ta đi thiên động quật nhìn xem, ta nghe nói không lâu ở thành cũng xuất hiện một cái yêu hổ, tự hồ cùng Lang Lăng phủ cũng có quan. Không biết kia yêu hổ cùng thiên động cuộc chuyện tình có không có vấn đề gì. Thời gian cũng không biết trôi qua bao lâu, động cuộc trong vòng, Đỗ thiếu phủ quanh thân bao vây lấy đạm kim sắc sáng rọi, cả người mênh mông năng lượng dao động lan tràn, ẩn ẩn gian theo trong cơ thể có quanh ầm ầm thanh âm truyền ra, như là giang hà ở rít gào bung chạy, làn da bên ngoài thân có bùa bí văn lóe ra dâng lên mà ra, quanh thân năng lượng dao động càng ngày càng kịch liệt. Áp chế không được, sẽ đột phá. Đỗ thiếu phủ trong cơ thể năng lượng kịch liệt dao động, thần khuyết nội huyền khí năng lượng đã bị áp chế quá lần, thứ 10 lần rốt cục vô pháp lại ngăn chặn, kim lý năng lượng quá mức cho khổng lồ, còn có cuồn cuộn không ngừng năng lượng không có luyện hóa, đột phá mạch động cảnh sắp tới, vô pháp lại áp chế ngăn cản. Mạch động cảnh, theo này cảnh giới tên chỉ biết này hàm nghĩa, cùng võ mạch có vĩ đại quan hệ, đối với tu võ giả mà nói. Từ sau thiên cảnh đặt chân tiên thiên cảnh, tính là chân chính đặt chân đến võ giả trình tự, mà đến mạch động trình tự, này lại là một cái phân thủy lĩnh. Mạch động trình tự, cùng tiên thiên cảnh có thực chất hóa khác biệt, tiên thiên cảnh là mở ra thần khuyết, ngưng tụ huyền khí. Mà mạch động trình tự, còn lại là có thể mở ra võ mạch, vận dụng võ mạch lực, võ mạch, đối với một cái võ giả tu luyện nhất trọng yếu, võ mạch trọng yếu đối với một cái tu võ giả mà nói. Mạch động trình tự sẽ bắt đầu hoàn toàn bày ra đến, mở ra võ mạch, ngưng tụ mạch hồn, đây là mạch động cảnh trình tự cần làm, cũng là ở tu võ một đường thượng một cái thật mấu chốt cảnh giới, đến mạch động cảnh trình tự, đầu tiên phải làm, đó là chuẩn bị cần ngưng tụ mạch hồn. Mạch hồn, nói như vậy, đều là dùng yêu thú máu huyết mở ra, sử dụng yêu thú trình tự, máu huyết, phẩm giai chờ càng cao, hiệu quả tự nhiên cũng là càng tốt, võ mạch phẩm giai càng cao, ở mạch động cảnh trình tự thượng có thể đủ càng có vẻ cường đại. Nếu là võ mạch không cao, kia vận dụng yêu thú máu huyết rất cao, đủ để cho võ mạch trực tiếp băng toái trở thành phế thải. Sở dĩ, võ mạch phẩm giai, theo ngay từ đầu liền biểu hiện ra này tầm quan trọng, lấy yêu thú máu huyết mở ra võ mạch ngưng tụ mạch hồn, đến lúc đó khơi thông võ mạch có thể đủ thúc giục võ mạch lực, ngưng tụ thành mạch hồn thú ảnh. Này cơ hồ cũng là một cái võ giả mạnh nhất thủ đoạn, mạch hồn lực vĩ đại. Thậm chí so với bản thân chiến lực cũng chút không kém, bất quá nếu là mạch hồn bị thương, này bản thân cũng sẽ gặp bị thương nặng, sở dĩ thúc giục mạch hồn, kia cũng liền đại biểu cho đã là ở toàn lực ra tay. Thiên địa vạn linh, nhân tộc so sánh với dưới, kỳ thực là dị thường nhỏ bé cùng suy yếu, liền tính là tu võ giả cùng cùng giai vị trình tự yêu thú so sánh với lời nói, cũng là muốn có vẻ nhược một ít. Truyền thuyết ở từ xưa là lúc, nhân loại tổ tiên cũng đã sùng bái này cường đại thú. Ở nhân tộc còn phi thường nhược tiểu thời điểm, thậm chí là đem một ít lợi hại thú cho rằng đồ đằng bái tế, cổ nhân còn có thể đem lợi hại hình thú khắc họa thành hình xăm dấu ấn ở bản thân trên người, kỳ vọng bản thân cũng có thể đủ được đến cái loại này cường hãn lực lượng. Cửu nhi cửu chi, có chút bất phàm nhân loại tiên phong, lĩnh ngộ ra một ít thiên địa huyền bí, có thể bắt đầu tu luyện. Lại nhiên sau đem yêu thú máu huyết dung hợp tiến nhập bản thân tu luyện, đóng ngoặc vuông. Nhân tộc dần dần bắt đầu cuộc khởi, cái kia thời điểm, đồn đãi chính là thiên địa rung chuyển, vạn tộc tranh phách năm tháng, như thế cũng không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng, trên đời này tu võ giả, đó là có hiện tại cảnh giới, đồn đãi mặc kệ là nhân loại vẫn là yêu thú, đều có ba hồn bảy vía, tam hồn nhất vì thiên hồn, nhị vì địa hồn, tam vì mệnh hồn, này phách có thất, nhất phách thiên hướng, nhị phách nhanh nhạy, tam phách vì khí, tứ phách ra sức, ngũ phách xu, phách vì tinh. Thất phách vì anh, thất phách chỗ liền giấu ở máu trong vòng, lấy yêu thú máu huyết mở ra võ mạch ngưng tụ mạch hồn, võ mạch dung hợp yêu thú thất phách, do đó có thể được đến yêu thú lực, một cái võ giả mạch hồn, cùng này cùng một nhịp thở, nghe nói võ giả có thể cùng bản thân mạch hồn tương quan yêu thú cực kỳ thân cận, thậm chí lĩnh ngộ đứng lên mạch hồn yêu thú thần thông thủ đoạn cũng là có như thần trợ, hội dễ dàng rất nhiều, Cho nên đối với cho chuẩn bị đột phá mạch động cảnh trình tự tu vi giả mà nói, lựa chọn cái dạng gì yêu thú trở thành mạch hồn, tuyệt đối là nhất kiện cực kỳ trọng yếu việc. Bất quá lựa chọn cái dạng gì yêu thú trở thành mạch hồn, cũng là cùng võ mạch phẩm giai có liên quan, là trọng yếu hơn là cùng sau lưng thế lực có liên quan. Này cường hãn yêu thú, tuyệt đối không phải dễ dàng có thể đủ được đến, thậm chí có chút võ mạch đặc biệt bất phàm tu võ giả, sau lưng không có cường hãn thế lực chống đỡ, cuối cùng cũng chỉ có thể đủ được đến phổ thông yêu thú máu huyết mở ra võ mạch ngưng tụ mạch hồn. Nhưng giờ phút này Đỗ Thiếu Phủ đột phá, cũng không cần chuẩn bị yêu thú máu huyết, bởi vì Đỗ Thiếu Phủ tu luyện bản thân tu luyện chính là kim sĩ đại bằng điểu tu luyện công pháp. Này tu luyện công pháp nội căn bản là không có muốn chuẩn bị yêu thú máu huyết khởi động võ mạch, cũng không có mạch hồn thuyết, những thứ khác yêu thú cũng không có võ mạch cùng mạch hồn tu luyện, này cùng nhân loại tu luyện phương pháp có rõ ràng không giống với. Nhân loại hướng tới yêu thú lực, đó là bởi vì yêu thú ở lực lượng thượng thật là so với nhân loại mạnh hơn. Đương nhiên, này không có nghĩa là nhân loại sẽ so với yêu thú nhược, bằng không nhân tộc hiện tại cũng sẽ không thể sinh sản đến bây giờ nông nổi. Chính là ở bình thường dưới tình huống lực lượng thượng so với yêu thú yếu nhược, nhưng ở lĩnh ngộ cùng trí tuệ đi lên nói, người nọ loại sẽ chỉnh thể chiếm cứ ưu thế, thậm chí nhân loại thân thể cũng là thích hợp nhất tu luyện, sở dĩ đến thú vương cảnh thời điểm, một ít yêu thú cường giả đô hội thông qua tố thể hóa thành hình người, lấy thích hợp nhất hình thể đến tu luyện. Yêu thú tuy rằng không có mở ra võ mạch ngưng tụ thú hồn thuyết, nhưng mạch động cảnh, mặc kệ là đối với yêu thú còn là nhân loại mà nói, đều là cực kỳ trọng yếu, đề cập đến căn cơ cùng về sau tu luyện, nếu là có thể ở mạch động cảnh thượng đánh hảo căn cơ, đến lúc đó toàn bộ tu luyện cảnh giới đô hội thăng hoa, ưu việt vĩ đại. Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể hơi thở kéo lên đến một cái tân độ cao, quanh thân bắt đầu trào ra không ít màu vàng bùa bí văn, cường hãn bá đạo hơi thở tự Đỗ Thiếu Phủ quanh thân màu vàng bùa bí văn bạo dũng mà ra, trong cơ thể thần khuyết trong vòng huyền khí này lúc này khắc thời gian đã là đến vô pháp ức chế nông nổi. Quanh thân bao vây lấy một vòng vòng màu vàng sáng rọi, đem toàn bộ động quật chiếu rọi kim quang rạng rỡ. Màu vàng sáng rọi chi vô số bùa bí văn lóe ra mà ra, bùa bí văn mang theo kim sĩ đại bằng điểu bộ tộc khủng bố khí thế, đủ để làm vạn thú run rẩy. Trống, động quật trong vòng, giờ phút này Giang Vương Lân yêu hổ cũng là cảm giác được kia khủng bố khí thế, ánh mắt nhìn kia một vòng vòng bùa bí văn, mắt hổ trong vòng trào ra kiên kỵ, làm cuối cùng này chi chít ma mật bùa bí văn. Ở khoanh chân mà ngồi Đỗ Thiếu Phủ phía sau trực tiếp sắp hàng ngưng tụ thành một cái kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh thời điểm, này quanh thân kia nhất cổ kinh khủng uy thế cũng đến cực hạn, hư ảnh giống như rót vào sinh mệnh, dục muốn dương cánh bay lên không, tựa như vật còn sống, quỷ dị, này tiểu tử chẳng lẽ không đúng nhân loại, là kim sĩ đại bằng điểu, màu vàng hạt cắt chi, kia nhàn nhạt màu vàng sáng rọi chi lại lần nữa truyền ra non nớt kinh ngạc tiếng động, giờ phút này gian, Đỗ Thiếu Phủ trên người hơi thở còn tại kéo lên, Đỗ Thiếu Phủ cũng lại lần nữa đắm chìm ở tại một loại kỳ lạ trạng thái. Loại trạng thái này, trong cơ thể hết thảy đều ở bắt đầu lột xác, bên ngoài thân thượng bùa bí văn bắt đầu dung hợp tiến nhập huyết nhục trong vòng, bắt đầu không ngừng diễn sinh biến hóa, cuối cùng mọc rễ nảy mầm, này đó bùa bí văn giống như là bùn đất bá hạ chủng, bừng bừng sinh trưởng. Đỗ Thiếu Phủ khoanh chân mà ngồi thân hình, bị quanh thân bùa bí văn bao vây, kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh ở đỉnh đầu sau lưng xoay quanh. Toàn bộ thân thể lúc này đang không ngừng lột xác, cả người có một loại nói không nên lời cảm giác, loại cảm giác này khơi thông toàn thân, bùa bí văn ở Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể mọc rễ nảy mầm, cả người tứ chi bách hải, huyết nhục kinh lạc đều ở cùng này bùa bí văn ở cộng minh, Đỗ Thiếu Phủ cả người len ken rung động, mỗi một khối cốt cách đều ở biến hóa, hết thảy thay đổi, nhưng Đỗ Thiếu Phủ cảm giác, bản thân lúc này sẽ biến thành một cái chân chính khủng bố kim sĩ đại bằng điểu một loại, loại này thay đổi. Nhưng Đỗ Thiếu Phủ cảm giác được rõ ràng, bản thân cũng càng ngày càng mạnh, vô luận là chống đỡ năng lượng vẫn là nhanh nhẹn độ, đều ở trên diện rộng độ tăng lên. Loại này biến hóa, Đỗ Thiếu Phủ lại lần nữa hiểu rõ không ít kim sĩ đại bằng điểu bí pháp, thân hình cùng sau lưng kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh tương liên, phản phất hai người sẽ dung cho nhất thể. Kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh là này thần, bản thân khoanh chân mà ngồi bản thể là này hình, từ nội nhị ngoại, từ ngoại mà nội, đồng thời ở giao hòa lột xác. Trên người hơi thở cũng càng ngày càng bá đạo nghiêm nghị, hiện ra siêu phàm thoát tục thái độ, biến cường, luôn luôn biến cường, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân hơi thở rốt cục thì đến một cái đỉnh, mà giờ phút này gian, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân bùa bí văn cũng mạn bố ở tại toàn bộ trên thân hình, sáng mờ dày đặc, bá đạo nghiêm nghị, tựa như diệu ngày, sau lưng kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh chấn sĩ xoay quanh, hay thay đổi, khủng bố uy áp thổi quét mà ra, làm toàn bộ động quật chi tầm vang, rung rung, từng trận thụy hà, chấn động sơn động, đăng lâm mạch động cảnh, phá, bỗng dưng, Đỗ Thiếu Phủ hét lớn một tiếng, cả người bùa bí văn lóe ra, trong cơ thể huyền khí đều vọt vào Phúc Hạ thần khuyết trong vòng, sau lưng kia kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh, này một chốc, miệng rít gào tê minh, phản phất là lôi đình ở nổ vang, nhất cổ vô hình bình chướng bị Đỗ Thiếu Phủ dễ dàng đột phá, áp súc thứ, đây là thứ 10 thứ, kia bình chướng trực tiếp dễ dàng bị phá tan, phanh, thần khuyết trong vòng truyền ra một tiếng trầm đục, Đỗ Thiếu Phủ cảm xúc phập phồng, thần khuyết trong vòng huyền khí giống như đại dương mênh mông một loại, nhất trong chốc lát, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác được bản thân nháy mắt kéo lên đến một cái tân trình tự, nhất cổ lực lượng cường đại ở bản thân trong cơ thể bắt đầu khởi động, loại này cường đại, so với tiên thiên cảnh viên mãn trình tự thời điểm cường đại không biết bao nhiêu lần, hô lạp, kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh hóa thành bùa bí văn, giống như là dung nhập Đỗ Thiếu Phủ thân thể trong vòng, làm cho Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể đùng rung động, len keng nổ vang, màu vàng bá đạo sáng rọi, lóe ra không chừng, chương 142, võ mạch biến hóa, trống, động quật cửa, Vương Lân yêu hổ trầm thấp rít gào, ánh mắt nhất thời nhìn chăm chú hướng về phía động quật ở ngoài, tự hồ là phát hiện cái gì, thân hình nhất thời đánh về phía động quật ở ngoài, tại sao có thể như vậy, người này không phải nhân loại, là kim sĩ đại bằng điểu sao, ta chờ 10 năm, kim lý nhất định không thể đủ trơ mắt bị người này cướp đi, ta muốn đoạt lại đến. Màu vàng hạt cát trong vòng, theo Vương Lân yêu hổ rời đi sau, kia nhàn nhạt màu vàng sáng rọi đột phá ba bắt đầu chuyển động, nhưng sau đó là hóa thành một đạo lưu quang. Đối với giờ phút này giang hồn nhiên không biết Đỗ Thiếu Phủ đầu hung hăng lao đi, oanh, này màu vàng sáng rọi bàn tay lớn nhỏ, cũng không biết ra sao vật, khí thế cực kỳ cường hãn, mắt thấy sẽ trùng trùng vỗ vào Đỗ Thiếu Phủ trên đầu. Đúng lúc này, Đỗ Thiếu Phủ thân hình trong vòng, tự hồ là có cái gì ở nháy mắt thức tỉnh. Đại phiến thần bí sáng rọi chợt bạo phát ra, một cái điều thần dị quang mang theo trong cơ thể toát ra mà ra, suy, này đó thần dị quang mang có chút đục ngầu, nhưng là cùng kinh lạc tương liên, toàn thân cùng huyết mạch tương liên, lấy một loại cực nhanh tốc độ đó là giăng khắp nơi ngưng tụ ở tại cùng nhau, hóa thành một trương quang võng trực tiếp bao trùm ở tại Đỗ Thiếu Phủ trên người, nhất cổ kinh khủng uy thế cũng trong phút chốc lan tràn mà ra, loại này khủng bố uy thế. Thậm chí là chút sẽ không ở vừa mới kia kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh dưới, suy, phách về phía Đỗ Thiếu Phủ kia màu vàng lưu quang nhất thời đã bị kia thần dị quang võng sở bao phủ, nhiên sau bao phủ vây ở này, vũ mạch linh ấn, võ mạch kết xuất linh ấn, người này đến cùng là kim sĩ đại bằng điểu còn là nhân loại, đây là cái gì võ mạch, làm sao có thể kết xuất vũ mạch linh ấn, chỉ có này nhất đứng đầu khủng bố nhân tộc tài năng đủ có như thế võ mạch, cái này phiền toái lớn, màu vàng sáng rọi trong vòng. Thanh âm trở nên kinh hãi dậy lên, nhưng sau này dục muốn tránh thoát kia thần dị quang võng đại bao phủ, chính là mặc kệ này thế nào dãy dụa, đều không thể đào thoát đi ra ngoài, kia thần dị quang võng bao phủ cũng càng ngày càng gấp, một cái điều ánh sáng giống như là dây thép giống nhau, như là muốn đem kia màu vàng sáng rọi cắt thành mảnh nhỏ, thần dị ánh sáng muốn lặc tiếng màu vàng sáng rọi trong vòng, không tốt, này võ mạch muốn vào đi tự ta thức tỉnh, phiền toái thật sự lớn, này tiểu tử đến cùng là loại người nào. Màu vàng sáng rọi trong vòng, kia non nớt thanh âm lộ ra sợ hãi cùng sợ hãi, màu vàng quang mang bùng nổ, cũng là có chủng bùa bí văn bắt đầu hiện lên mà ra, khí thế càng ngày càng khủng bố, suy, chính là vô luận kia màu vàng sáng rọi như thế nào dãy dụa, ở thần dị quang võng bao trùm hạ cũng là dần dần nao núng, luôn luôn bị gắt gao khó khăn, như là gặp đến nhất khủng bố áp chế, loại này áp chế dưới, thần dị quang võng như là thật nhỏ dây thép bàn. Nhiên sau có quang võng bắt đầu lặc vào màu vàng sáng rọi trong vòng, như là muốn đem màu vàng sáng rọi cắt khai một loại, đau quá, đây là cái gì võ mạch như vậy cường, cái này đổ cực xui, màu vàng sáng rọi nội non nớt thanh âm lại lần nữa truyền ra, tự hồ là đang ở gặp cái gì thống khổ, suy, thần dị quang trên mạng, kia lặc tiếng màu vàng sáng rọi trong vòng ánh sáng, bắt đầu có chất lỏng chảy ra, loại này chất lỏng cực kỳ đặc biệt, sắc thái sặc sỡ, chất lỏng trong vòng, tràn đầy bùa bí văn. Sắc thái sặc sỡ chất lỏng trong vòng, năng lượng dao động, như là có thể khiến cho thiên địa năng lượng cộng minh, khủng bố vô cùng, này đó sắc thái sặc sỡ chất lỏng tràn ra, như là máu tươi giống nhau, nhưng sau đó là bị kia thần dị quang võng hấp thu, cuồn cuộn không ngừng hấp thu đi vào, đóng ngoặc vuông, theo này đó sắc thái sặc sỡ chất lỏng bị kia thần dị quang võng hấp thu, cũng là làm kia thần dị quang võng càng ngày càng lượng, như là bị giao cho sinh mệnh một loại, có cái gì bắt đầu thức tỉnh. Có ý chí muốn thức tỉnh, cái này mệt lớn, Này tiểu tử rất thật giận, ta cùng ngươi không hoàn. Non nớt thanh âm truyền ra, đã là đến hỏng mất bên cạnh, cuối cùng màu vàng quang mang trong vòng, đột nhiên có phóng lên cao năng lượng sáng rọi trào ra. Này sáng rọi cũng là sắc thái sặc sỡ, nhất cổ kinh khủng khí thế điên cuồng kéo lên, nhiên sau trở nên cuồng bạo đứng lên, dĩ nhiên là ẩn ẩn gian dục muốn tránh thoát kia thần dị quang võng trói buộc. Suy, rốt cục, này màu vàng quang mang tránh thoát thần dị quang võng trói buộc cùng bao vây, cuối cùng rơi xuống ở tại cách đó không xa màu vàng cát đá thượng. Chói mắt màu vàng sáng rọi lập tức bắt đầu tiêu đạm, trở nên ảm đạm rồi đứng lên, cuối cùng sáng rọi đều thu liễm, một khối bàn tay lớn nhỏ màu đồng cổ tảng đá hiển lộ xuất ra, Đỗ Thiếu phủ quanh thân, theo kia màu vàng sáng rọi bao vây trụ màu đồng cổ tảng đá tránh thoát đi ra ngoài, thần dị quang võng cũng lập tức dần dần biến mất, nhưng này sắc thái sặc sỡ chất lỏng cũng là theo thần dị quang võng tiến nhập Đỗ Thiếu phủ trong cơ thể, mơ mơ hồ hồ chi. Đỗ Thiếu phủ ý thức cảm giác được bản thân trên người có cái gì như là sống một loại, có cái gì ở bản thân trong cơ thể diễn sinh, diễn biến, tối sau khi ngưng tụ, động quật trong vòng, Đỗ Vân Long quanh thân chói mắt phù quang quyển dần dần thu liễm, làm cuối cùng phù quang quyển dũng mãnh vào trong cơ thể trong vòng, một cổ cực kỳ hùng hồn cường hãn hơi thở đó là tự trong cơ thể thổi quét mà ra, chấn động toàn bộ động quật rung động, suy suy, hai tròng mắt mở, Đỗ Vân Long mắt ánh sao lóe ra, giờ phút này gian trên người hơi thở dĩ nhiên là theo lúc trước mạch động cảnh huyền diệu trình tự đột phá đến mạch động cảnh viên mãn trình tự, bực này đột phá tốc độ, cũng rõ ràng là nhường Đỗ Vân Long bản thân kinh ngạc không thôi, yên lặng địa cảm giác trong cơ thể biến hóa, hết thảy cùng lúc trước đều là cũng không giống với, trong cơ thể thần khuyết nội tràn đầy huyền khí có một loại làm hắn muốn rít gào hét lớn phóng thích cảm giác, ngay tại hai mắt mở một cái chớp mắt sau, Đỗ Vân Long tự hồ là cảm giác được cái gì, ánh mắt chợt ghé mắt nhìn lại. Lão Tam đây là, Đỗ Vân Long khiếp sợ, hắn ánh mắt sở thị chỗ, giờ phút này gian chỉ thấy Đỗ Thiếu phủ sau lưng, một ngọn núi phong hư ảnh lan tràn mà ra, này ngọn núi hư ảnh cẩn thận nhìn lại, lại có thể thấy được chính là từ ngũ tòa sơn phong sở tạo thành, ngũ tòa sơn phong giống như là bàn tay một loại chiều cao so le không đồng đều, gian ngọn núi cao nhất, đệ một ngọn núi phong tối thô, tối mặt ngọn núi tối thật nhỏ, liền giống như là một tòa chân chính ngũ chỉ sơn. Này ngũ chỉ sơn hư ảnh sau lưng Đỗ Thiếu phủ diễn sinh, diễn biến, ngưng tụ, bị giao cho sinh mệnh, nảy sinh khí trời linh khí, khơi thông thiên địa năng lượng, ảo diệu vô cùng, khủng bố uy lực lan tràn, làm cho Đỗ Vân Long giờ phút này nhìn cũng là hô hấp trở ngại, thân hình không tự chủ được vì này chiến kịch, mạch động cảnh sơ đăng, chẳng lẽ đây là lão tam ngưng tụ mạch hồn sao, thế nào lão tam mạch hồn là một ngọn núi, Đỗ Vân Long kinh ngạc. Hắn vẫn là hiện tại mới biết được lão tam thế nhưng mới là mạch động cảnh sơ đăng, xem này tình huống, tự hồ còn là vừa vặn mới đột phá đến mạch động cảnh sơ đăng trình tự, mà kia đại sơn bộ dáng hư ảnh mạch linh, Đỗ Vân Long cũng chưa từng gặp quá như thế kinh người hiện tượng, thậm chí là nghe đều không có nghe nói qua, làm sao có thể có nhân mạch hồn không phải yêu thú mà là một tòa đại sơn, bất quá Đỗ Vân Long có thể thanh cảm giác được, kia một tòa đại sơn hư ảnh bất phàm cùng uy thế. Khi ngủ chỉ đại sơn tuyệt đối không phải phàm vật, Đỗ Thiếu phủ vẫn là ở hai mắt nhắm nghiền, hết thảy cực kỳ ảo diệu, có cái gì ở trong cơ thể giăng khắp nơi, diễn sinh, diễn biến, ngưng tụ, bị giao cho sinh mệnh, nảy sinh khí trời linh khí, khơi thông thiên địa năng lượng, sáng mờ lan tràn động quật, trống, động quật ở ngoài, hổ khiếu cuồn cuộn, năng lượng âm bạo tiếng vang triệt dài không, chẳng lẽ có người đến, Đỗ Vân Long ánh mắt một điều, thần sắc nhất thời biến hóa, ánh mắt nhìn phía động quật ngoại. Suy suy, giờ khắc này, Đỗ Thiếu phủ cũng tự hồ là cảm giác được cái gì, sau lưng đại sơn hư ảnh hóa thành phù lực vào trong cơ thể, mở hai mắt, thâm thúy trong sáng ánh mắt chi, bá đạo hơi thở lóe ra, mạch động cảnh sơ đăng hơi thở thổi quét mà ra, lão tam, ngươi thế nào, Đỗ Vân Long đứng dậy, khẩn trương đối Đỗ Thiếu phủ vấn đạo, thần sắc có chút lo lắng, ta không sao, nhị ca ngươi thế nào, Đỗ Thiếu phủ nhất thời đứng dậy, cảm giác trong cơ thể hết thảy, như là lại trải qua một lần lễ rửa tội thân thể, phạt cốt tẩy tủy biến hóa, rốt cục đột phá đến mạch động cảnh, mà kim lý năng lượng tự hồ là còn không có đều luyện hóa, còn có không ít năng lượng còn sót lại ở trong cơ thể chờ luyện hóa, trong cơ thể tràn đầy năng lượng nhường Đỗ Thiếu phủ biết, thực lực của chính mình so chi nguyên lai, nhất định là có thành lần tăng lên, ta chiếm được vị tiền bối này truyền thừa, cũng đột phá đến mạch động cảnh viên mãn, nói đến nói dài, ta lát sau lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Đỗ Vân Long nói, chúc mừng nhị ca, Đỗ Thiếu phủ thay nhị ca Đỗ Vân Long cao hứng, không nghĩ tới nhị ca dĩ nhiên là chiếm được truyền thừa, loại này truyền thừa cũng là cần nhờ cơ duyên, bản thân không có được đến, cũng thuyết minh tự bản thân một lần không có nhị ca cơ duyên cường, truyền thừa chẳng phải thuần túy vật chết, nó hội tự động chọn lựa thích hợp nhân chịu tải. Đỗ Thiếu Phủ không có chút tiếc nuối, trước không nói này truyền thừa cũng là bản thân nhị ca chiếm được, mặt khác bản thân được đến truyền thừa cũng không có gì dùng, huống chi bản thân cũng chiếm được kim lý, gì, đây là cái gì, giống như cùng ta có chút quan hệ. Đỗ Thiếu Phủ giọng nói hạ xuống sau, nhưng sau ánh mắt đó là dừng ở dưới chân hạt cát thổ nhưỡng thượng, nguyên bản kia màu vàng hạt cát, lúc này không biết vì sao đã một mảnh ảm đạm, biến thành phổ thông hạt cát, liền ngay cả nguyên bản kết kim lý đại tiểu tử thụ lúc này cũng trực tiếp héo rũ, ở không có gì năng lượng dao động cùng sinh cơ, cùng phổ thông khô mục không có bao nhiêu khác nhau, nhưng thật ra lúc này hạt cát, một khối bàn tay lớn nhỏ màu đồng cổ tảng đá khiến cho Đỗ Thiếu Phủ chú ý, hảo kỳ quái tảng đá. Đỗ Thiếu Phủ đem kia màu đồng cổ tảng đá nhặt lên đến đặt ở lòng bàn tay trong vòng, này tảng đá tạo hình như là một tòa ngũ chỉ sơn một loại, bàn tay lớn nhỏ, cũng là cực kỳ trầm trọng, nặng trịch, có điểm đâm tay, này tảng đá bất phàm, nếu là dùng để tạp nhân, hẳn là đủ để đầu rơi máu chảy đi. Đỗ Thiếu Phủ tâm thầm nghĩ, đem kia màu đồng cổ tảng đá thu vào hoài, nhưng sau xoay người nói với Đỗ Vân Long, nhị ca, bên ngoài có người đến, chúng ta đi nhìn xem, tam đệ chờ ta một chút. Đỗ Vân Long đến kia một thanh cắm ở nham thạch mặt chiến đao trước mặt, thấp giọng nói nhỏ, thiên sát, về sau ngươi liền đi theo ta đi. Giọng nói hạ xuống, Đỗ Vân Long một tay nắm ở tại kia thất thước chiến đao dài bính thượng, chui đao là côn trạng, ba thước đao phong phía trên, nhất thời nở rộ ra đại lượng phù sáng rọi, một thanh chiến đao trong phút chốc tựa như sống một loại. Chương 143, Bạch Hổ Môn Chưởng Môn, ông, chiến đao dài minh, thanh như gió lôi, khủng bố uy thế trong phút chốc gào thét động quật. Phù sáng rọi sắc bén vô cùng, đây là phù khí, dĩ nhiên là phù khí. Đỗ Thiếu Phủ khiếp sợ, một thanh này bị nhị ca tên là thiên sát chiến đao dĩ nhiên là phù khí. Nói như vậy, một ít mạch linh cảnh tu vi giả trên người cũng khó lấy ủng có một việc linh khí, mà này chiến đao dĩ nhiên là đến phù khí nông nổi, so với linh khí còn mạnh hơn thượng nhất tiệt. Hảo đao, Đỗ Vân Long sắc mặt mừng rỡ, hắn nguyên bản một thanh chiến đao bị kia cừu gian cấp cắt nát, giờ phút này gian một thanh này thiên sát như là chuyên môn vì hắn chuẩn bị giống nhau, phù khí trình tự chiến đao, kia nhưng là vô giá, nếu là truyền đi ra ngoài, đừng nói là nhường Lang Lăng phủ thành sôi trào, liền ngay cả toàn bộ đế quốc sợ là đều phải bị chấn động, cũng có một việc phù khí trình tự binh khí, cũng tuyệt đối đủ để cho thực lực tăng tiến không ít, lấy máu nhận chủ, Đỗ Vân Long giấu tay ngưng kết, đầu ngón tay nội có máu tươi giọt vào, thiên sát, chiến đao phía trên, nhất thời chiến đao phía trên phù càng bạo dũng, khủng bố uy thế khuếch tán. Dần dần mới từ từ bình ổn, thu, từng đạo thần dị dấu tay ngưng kết sau, đại phiến phù dừng ở thiên sát phía trên, theo Đỗ Vân Long cuối cùng một đạo dấu tay ngưng kết sau, kia thất thước chiến đao đó là hóa thành một đạo phù lưu quang, trực tiếp lượt vào Đỗ Vân Long lòng bàn tay trong vòng không thấy. Đỗ Thiếu Phủ nhìn thấy này một màn sau cũng không kỳ quái, đến linh khí trình tự binh khí, đã là không cần thu vào càng không túi, linh khí trình tự binh khí đều có thể đủ thu vào thần khuyết trong vòng dùng huyền khí tẩm bổ. Liền giống như huyền khí tẩm bổ cả người gân cốt cơ bắp cùng tứ chi bách hải giống nhau, trải qua huyền khí tẩm bổ binh khí, mới có thể càng cùng chủ nhân lẫn nhau dung hợp, sử dụng đứng lên giống như thân thể một phần một loại thuận buồm xuôi gió, thậm chí ở thần khuyết nội tẩm bổ sau, còn có thể đủ có cơ hội nhường linh khí tiến giai. Ca ca, theo thiên sát chiến đao bị Đỗ Vân Long thu vào, kia khoanh chân mà ngồi năm hài cốt nhất thời truyền ra ca ca tiếng động. Nhiên sau ở Đỗ Thiếu Phủ cùng Đỗ Vân Long hai người ánh mắt biến hóa thành bột phấn, trần về trần, thổ về thổ, như thế cũng tốt, ta được tiền bối truyền thừa cùng sở lưu, đó là ngài đệ lý nên sư phụ mai táng di cốt, Đỗ Vân Long nói, nhiên sau đó là đem năm hài cốt bột phấn vùi lấp ở tại kia thật dày hạt các bụi đất chi, cuối cùng được rồi đại lễ sau, thế này mới xoay người nói với Đỗ Thiếu Phủ, tam đệ, chúng ta đi thôi, ân, Đỗ Thiếu Phủ gật đầu. Hai người nhất thời ly khai động quật, ngay tại hai người rời đi động quật khẩu thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ cùng Đỗ Vân Long cũng không có chú ý tới, toàn bộ động quật không biết vì sao bắt đầu nhẹ nhàng lay động dậy lên, thạch bích ở mặt ngoài quy liệt ra không ít thật nhỏ cái khe, động quật ở ngoài, hơn 10 đạo thân ảnh vây quanh mà đứng, sở hữu ánh mắt đều là gắt gao nhìn trên không, chỉ thấy giữa không trung lúc này, một cái lưng hùng vai gấu tráng hán chính quanh thân bao vây lấy chói mắt phù năng lượng, huyền khí bắt đầu khởi động. Giống như gió lốc một loại thổi quét khai đi, mà kia lưng hùng vai gấu tráng hán phía trước, một cái khổng lồ thượng hơn 20 trượng vĩ đại phi hổ chấn sí xoay quanh, khủng bố hơi thở thổi quét dài không, khiến lòng run sợ không hiểu. Hô, lưng hùng vai gấu đại hán hít sâu một hơi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm xoay quanh ở phía trước Vương Lân Yêu Hổ. Này Vương Lân Yêu Hổ mạch linh cảnh huyền diệu trình tự tu vi, cũng là muốn so với hắn tưởng tượng thực lực yếu cường hẳn nhiều. Hắn mạch linh cảnh viên mãn trình tự cũng vô pháp trong lúc nhất thời nề hà. Trống, Vương Lân Yêu Hổ rít gào, như hổ rình mồi ánh mắt chăm chú vào kia đại hán trên người, đột nhiên chấn xí, mang theo gió lốc thổi quét, hai cánh phía trên đạm kim sắc phù bắt đầu khởi động, thân hình tia chớp bàn đập ra, khủng bố hơi thở hội áp không gian bộc phát ra không ít trầm thấp trầm đục, nháy mắt đi ra kia lưng hùng vai gấu đại hán phía trước, đóng ngoặc vuông. Này Vương Lân Yêu Hổ thật mạnh, lưng hùng vai gấu đại hán mắt hiện lên kinh ngạc, lập tức song chưởng đột nhiên gấp khúc nắm tay, thân ảnh nhất đọa hư không, một đạo quyền ấn nhất thời đó là bao vây lấy huyền khí sáng rọi dao động, mang theo liên tiếp tàn ảnh, nhưng sau đó là rõ ràng xuất hiện tại Vương Lân Yêu Hổ phía trước. Vương Lân Yêu Hổ thân thể cao lớn lao xuống, một đạo vĩ đại hổ trảo xé rách không gian bàn, mang theo đạm kim sắc quang mang bao vây, cũng trực tiếp va chạm ở tại người trước nắm tay phía trên. Suy, hai đạo thân ảnh chợt đình trệ giữa không trung, hung hãn lực lượng dưới, lưng hùng vai gấu đại hán thân hình bị chấn động liên lui vài bước sau, mới vừa rồi hoàn toàn đem kia hổ trảo thượng khủng bố lực đạo chống đỡ, nhưng Vương Lân Yêu Hổ khổng lồ hổ khu cũng lập tức bị liên tiếp đẩy lui khai đi, hai cánh rung lên, lại tùy theo ổn định thân hình, lấy mạch linh cảnh huyền diệu trình tự tu vi, trực tiếp chống đỡ ở kia lưng hùng vai gấu đại hán mạch linh cảnh viên mãn trình tự tu vi. Này Vương Lân Yêu Hổ thật mạnh, thế nhưng có thể chống lại trụ trưởng môn. Hạ không, hơn 10 đạo thân ảnh vì này biến sắc, kia Vương Lân Yêu Hổ thực lực tuyệt đối khủng bố, xem dạng muốn toàn lực ra tay đối phó này nghiệt súc. Lưng hùng vai gấu đại hán ánh mắt hơi trầm xuống, trong cơ thể hùng hồn huyền khí bắt đầu khởi động, chung quanh giữa không trung thiên địa năng lượng nhất thời vì này dao động không ngớt, khí thế đại thịnh, lập tức đối hạ không mọi người nói, sở hữu mạch linh cảnh tu vi giả, đồng loạt ra tay, trước bắt này Vương Lân Yêu Hổ. Vâng, hạ không hơn 10 người, bốn mạch linh cảnh tu vi giả nhất thời bay vút không trung, ba cái ông già cùng một cái năm phụ nhân vây quanh ở Vương Lân Yêu Hổ chung quanh bên cạnh người, một cái mạch linh cảnh bỉ ngạn, một cái mạch linh cảnh huyền diệu, hai cái mạch linh cảnh sơ đăng, tứ cổ hơi thở bắt đầu khởi động, làm Vương Lân Yêu Hổ nhất thời lâm vào vây công. Trống, Vương Lân Yêu Hổ rít gào, khủng bố hơi thở bùng nổ, làm bộ dục phát, hung hãn không hiểu, động thủ. Ba cái ông già cùng kia năm phụ nhân trực tiếp liên thủ công kích hướng về phía Vương Lân Yêu Hổ mà đi, chung quanh năng lượng lượt ra, phù lan tràn khuếch tán, đều bao phủ hướng về phía Vương Lân Yêu Hổ. Oanh ầm ầm, Vương Lân Yêu Hổ chấn xí mang ra cuồn cuộn gió lốc, hai cánh phía trên đạm kim sắc phù lực động, cùng mãnh lực bùng nổ, trực tiếp đem kia bốn mạch linh cảnh tu vi giả công kích phá hủy. Nghiệt súc, lưng hùng vai gấu đại hán thân hình quỷ mị một loại xuất hiện tại Vương Lân Yêu Hổ sau lưng, một đạo quyền ấn cột sáng mờ mịt lượt ra, mang theo trầm thấp trầm đục, nhưng sau hung hăng dừng ở Vương Lân Yêu Hổ trên lưng. Bang bang, trầm thấp âm bạo thanh giống như pháo một loại ở không khí bùng nổ, quyền ấn cột sáng hung hăng dừng ở Vương Lân Yêu Hổ cự lưng vẫy thượng, cự lực đánh sâu vào hạ, cũng đem Vương Lân Yêu Hổ thân thể cao lớn hội áp chế đi. Hạ không động quật ở ngoài, hai đạo thân ảnh cấp tốc bàn lượt ra, một đạo tử bào thân ảnh càng là tựa như tia chớp, trực tiếp vọt vào kia hơn 10 người chi. Cẩn thận, kia động quật nội có nhân xuất ra, nhất thời có nhân lớn tiếng quát ra. Này hơn 10 người thực lực tuy rằng đều còn không có đạo mạch linh cảnh, nhưng đều là thực lực không tầm thường giả. Bang bang phanh, chính là đám người lời nói âm còn không có hạ xuống thời điểm, trầm thấp âm bạo thanh đó là lập tức vang vọng mà ra, ngay sau đó từng đạo thân ảnh trực tiếp bị cự lực quanh phi khai đi, căn bản khó có thể chống lại, đám người trong phút chốc một mảnh hỗn loạn, giữa không trung, Vương Lân Yêu Hổ thân hình lão đảo rơi xuống hơn 10 thước, cấp tốc chấn xí ổn định thân hình, ai dám đánh lén, muốn chết. Kia lưng hùng vai gấu giả đang muốn tiếp tục công kích Vương Lân Yêu Hổ, bỗng dưng cũng phát hiện hạ không biến cố, thần sắc nhất thời nhất ngưng, thân ảnh nhất thời tia chớp bàn đáp xuống, bang bang phanh, trầm thấp trầm đục không ngừng vang vọng, một đạo tử bào thân ảnh quanh thân bị đạm kim sắc sáng rọi bao trùm, nơi đi qua, cường thế nghiền áp hết thảy, lấy một loại cực nhanh tốc độ đó là xuất hiện tại một người cao lớn thanh niên phía trước, Đỗ Thiếu Phủ, to lớn thanh niên không phải người khác, đúng là Bạch Hổ Môn thiếu trưởng môn Hạ Quân. Giờ phút này Giang nhìn phía trước tử bào thân ảnh, nhất thời ánh mắt đại biến, không sai, ta, trầm thấp thanh âm mang theo vài phần hàn ý, Đỗ Thiếu Phủ một đạo quyền ấn trực tiếp đối này oanh ra, thực lực của ngươi giống như lại tăng cường. Hạ Quân có thể cảm giác được giờ phút này Giang Đỗ Thiếu Phủ trên người hơi thở, so với lúc trước đến lại yếu cường hãn thượng một cái bậc thềm, sắc mặt đại biến, một đạo quyền ấn bao vây huyền khí, toàn lực thương hoảng sợ đối kháng, phanh, lưỡng đạo quyền ấn đối đánh vào cùng nhau, trầm đục đột ngột vang dội ở đây truyền ra, một cổ cường hãn kình khí gió lốc chợt thổi quét mà ra, nham thạch mặt quy liệt, từng đạo cái khe giống như mạng nhện bàn lan tràn, suy, Hạ Quân thân hình cũng lập tức giống như cắt đứt quan hệ đại diều một loại bay ngược khai đi, nhiên sau trùng trùng rơi xuống ở tại hơn 10 thước ở ngoài trên tảng đá, miệng máu tươi nhịn không được dâng lên mà ra, cảm thương con ta, muốn chết, một tiếng âm trầm tiếng hét lớn tự Đỗ Thiếu Phủ phía sau giữa không trung truyền ra, một đạo lưng hùng vai gấu thân ảnh trực tiếp tia chớp bàn đánh về phía Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt một cổ khiếp người sắc bén sắc trào ra, thân ảnh cấp tốc đến ném rơi trên đấy Hạ Quân bên người. Ngũ chỉ gấp khúc thành chọc, nhất thời liền khấu thượng Hạ Quân cổ họng, nói, ngươi dám tiến lên từng bước, Hạ Quân nhất định phải chết, lưng hùng vai gấu giả thân ảnh cấp tốc dừng ở trên đất, mục thị tiền phương, sắc mặt âm trầm nan kham, nhưng thật đúng là không dám ra tay, thiếu trưởng môn, từng đạo ánh mắt dừng ở Hạ Quân trên người, vì này khuôn mặt thần sắc đại biến, lập tức từng đạo ánh mắt đó là dừng ở Đỗ Thiếu Phủ trên người, lão tam, Đỗ Vân Long cũng đến Đỗ Thiếu Phủ bên người, thủ cũng dẫn theo một cái mạch động cảnh bỉ ngạn trình tự đại hán, thấp giọng nói, này đó đều là bạch hổ môn cường giả, phía trước là bạch hổ môn trưởng môn Hạ Lực, toàn bộ Lang Lăng phủ thành nội có tiếng đứng đầu cường giả, Đỗ Thiếu Phủ đem Hạ Quân đề dậy lên, ngũ chỉ luôn luôn giam ở Hạ Quân yết hầu thượng, ánh mắt theo chung quanh mọi người trên người đảo qua, cuối cùng dừng ở kia lưng hùng vai gấu đại hán trên người, xem kia đại hán bộ dáng cùng Hạ Quân có vài phần tương tự, Đỗ Thiếu Phủ tâm cũng đã sớm là đoán đến người này thân phận, tiểu tử, ngươi là ai, buông con ta, hết thảy hảo nói, Hạ Lực nhìn Đỗ Thiếu Phủ cùng Đỗ Vân Long, thần sắc thật không tốt xem, ở Lang Lăng phủ địa giới nội, còn chưa từng có nhân dám như thế uy hiếp hắn, ta gọi Đỗ Thiếu Phủ, không lâu, đánh con ngươi một lần, đây là lần thứ hai, Đỗ Thiếu Phủ mục thị Hạ Lực, tự kia lưng hùng vai gấu trên thân hình dao động mà khai hơi thở, làm cho Đỗ Thiếu Phủ tâm kiên kỵ. Người này thực lực thật cường, tuy rằng còn chưa tới Lôi Đình yêu sư cùng Tử Quỷ lão cha nông nổi, nhưng là tuyệt đối cường giả. Chương 144, nghênh ngang thoát thân. Nghe vậy, Hạ Lực sắc mặt run rẩy biến hóa, ánh mắt gắt gao dừng ở Đỗ Thiếu Phủ trên người, nhiên sau nói, buông ra ta nhi, ta cho rằng chuyện này không có phát sinh quá, các ngươi có thể đi, Bạch Hổ Môn cùng Đông Hưng Đường, diệt ta Tinh Long Hội, giết ta Tinh Long Hội đệ, chẳng lẽ cũng cho rằng không có phát sinh quá. Đỗ Vân Long mục thị Hạ Lực, nếu là lúc trước, đối mặt Bạch Hổ Môn, kia không khác ở hắn trước mặt chính là một tòa quái vật lớn, nhưng là giờ phút này gian, người mang cường giả truyền thừa, điều này làm cho hắn cảm giác được lo lắng, thậm chí không cần bao lâu, bản thân đem sẽ không lại e ngại Bạch Hổ Môn, ngươi là Tinh Long hội nhân, Hạ Lực nhìn Đỗ Vân Long, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhiên sau nói, Lang Lăng phủ địa giới nội, mỗi ngày đều có nhân tử, mỗi ngày đều có thế lực biến mất, cá lớn nuốt cá bé. Đây là không thay đổi thiên lý, Tinh Long sẽ bị diệt, chỉ có thể đủ quái thực lực không đủ, có thể trách người khác sao, Đông Hưng Đường Cừu Sơn hẳn là cũng là bị các ngươi giết đi, ngươi còn phải như thế nào, này, Đỗ Vân Long bị Hạ Lực hỏi á khẩu không trả lời được, trong lúc nhất thời vô ngôn mà chống đỡ, không sai, nói rất đúng, cá lớn nuốt cá bé, mãi mãi không thay đổi, Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu cười nói, còn ẩn ẩn gian mang theo một tia tính trẻ con khuôn mặt trào ra cực kỳ không phối hợp đại hàng ý. Nhìn Hạ Lực, nói, ta sẽ thả con ngươi, nhưng không phải hiện tại, chờ ta hồi Lang Lăng phủ sau, ta sẽ thả con ngươi, tiểu tử, ta biết ngươi là Lang Lăng phủ nhân, đừng tưởng rằng dùng Lang Lăng phủ có thể đủ áp ta Bạch Hổ Môn, thả con ta đáp ứng cho các ngươi đi, liền nhất định hội cho các ngươi đi. Hạ Lực trầm nói, nhưng tuyệt đối muốn trước thả người, Đỗ Thiếu Phủ lắc lắc đầu, nhìn Hạ Lực đạo, hiện tại ta định đoạt, luôn không tới phi ngươi nói chuyện, giọng nói hạ xuống. Đỗ Thiếu Phủ đối với giữa không trung Vương Lân Yêu Hổ nói, tiểu hổ, chúng ta đi, trống, Vương Lân Yêu Hổ hiểu ý, nhất thời chấn sĩ xoay quanh ở tại Đỗ Thiếu Phủ phía trước, ánh mắt như hổ rình mồi nhìn Hạ Lực, ở Hạ Lực ánh mắt run rẩy, Đỗ Thiếu Phủ dẫn theo hoàn toàn bị trói buộc Hạ Quân cùng Đỗ Vân Long nhảy lên Vương Lân Yêu Hổ, cá lớn nuốt cá bé, Đỗ Vân Long đưa tay bắt kia mạch động cảnh bỉ ngạn tu vi giả hung hăng ném xuống đất, ánh mắt trào ra hàng ý, Đỗ Thiếu Phủ, ta Bạch Hổ Môn Lỗ trưởng lão cùng Lỗ trường lão hai người đâu? Hạ Lực ánh mắt run rẩy, ngẩng đầu nhìn Đỗ Thiếu Phủ vấn đạo, cá lớn nuốt cá bé thôi, đương nhiên là bị ta giết, Đỗ Thiếu Phủ cười nói, Ánh mắt nhìn Vương Lân yêu hổ trên lưng lúc này một mảnh vảy thượng có chút nhàn nhạt vết thương, ánh mắt dần dần âm trầm dậy lên, nói, thương ta Vương Lân yêu hổ này bút trướng, ta sẽ chậm rãi cùng ngươi bạch hổ môn tính, trống, theo Đỗ Thiếu Phủ giọng nói hạ xuống, Vương Lân yêu hổ chấn xí lượt ra, lập tức khổng lồ hổ khu dần dần biến mất ở tại mọi người tầm mắt, Hạ Lực ánh mắt hung hăng vừa kéo, tổn thất một cái mạch linh cảnh trưởng lão, đặc biệt còn có một cái tam tinh đỉnh phong trình tự linh phù sư. Này đối khắp cả bạch hổ cửa nói cũng là một loại đả kích, trưởng môn, thiếu môn chủ bị kia tiểu tử bắt, chúng ta muốn hay không truy. Một cái ông già đối Hạ Lực vấn đạo, không biết khi nào đã là gọi sổ chỉ phi hành yêu thú xoay quanh mà đến, đi trước kia động quật nhìn xem. Đóng ngoặc vuông. Hạ Lực cắn răng, kia hai cái tiểu có thể tại kia động quật nội ngây ngốc như vậy trưởng thời gian, kia động quật nội vậy thì nhất định có bí mật, có lẽ thật đúng là có cường giả truyền thừa không thể, oanh ầm ầm. Mà mọi người ở đây đi hướng động quật thời điểm, đột phá gian động quật đất trung núi chuyển, thạch bích phía trên cái khe cấp tốc lan tỏa đến, lập tức đại phiến thạch bích vỡ tan, đại phiến đỉnh núi ầm ầm băng toái, tro bụi tràn ngập, đá vụn bắn nhanh, đại khối vĩ đại nham thạch ngã nhào, mau lui lại, mọi người cấp tốc bạo lui, sắc mặt đại biến, thẳng đến thối lui đến xa xa, mà giờ phút này gian, kia động quật tính cả chung quanh đại phiến động quật, đã là đều băng toái hóa thành một đống nham thạch. Căn bản không có khả năng sẽ tìm đến nguyên lai động quật, hết thảy đều biến mất không thấy, làm sao có thể như thế, kia động quật trong vòng nhất định có bảo vật, Hạ Lực huyền phù giữa không trung, nhìn kia băng toái đại phiến động quật, sắc mặt hối hận không thôi, nếu là hắn có thể ngay từ đầu liền coi trọng một ít tự mình tiến đến, sợ là kia động quật trong vòng bảo vật liền không tới phi người khác, nhưng hiện ở hối hận cũng đã là không còn kịp rồi, hơn nửa canh giờ sau, Lang Lăng phủ thành ngoại, Đỗ Thiếu Phủ nhìn phía trước Hạ Quân, nói, chúng ta lại thấy mặt, bởi vì ta vận khí không tốt. Hạ Quân trên khuôn mặt mang theo cười khổ, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, không nghĩ tới kia đều có ngươi ở. Nếu là sớm biết rằng Tinh Long Hội cùng ngươi có liên quan, Bạch Hổ Môn sẽ không đi tham dự Đông Hưng Đường cùng Tinh Long Hội chuyện tình. Đỗ Thiếu Phủ nhìn Hạ Quân, không có đáp lời, nhưng sau nói, ta nói rồi sẽ thả ngươi, vậy thì sẽ thả ngươi, ta nói chuyện cho tới bây giờ đều có nghĩa, đa tạ. Hạ Quân nói nhỏ, khuôn mặt vẫn như cũ là có thêm cười khổ, khóe môi nhếch lên vết máu, nhưng sau đi hướng Lang Lăng phủ thành, lão tam, thật sự liền như vậy thả hắn sao? Đỗ Vân Long mi mày hơi nhíu, nói, lấy Bạch Hổ Môn thực lực, nếu là không có cố kỵ, sợ là đến lúc đó sẽ không dễ dàng bỏ qua, chỉ cần ở Lang Lăng phủ thành trong vòng, Bạch Hổ Môn cũng không dám đối chúng ta thế nào, bọn họ càng thêm có điều cố kỵ. Đỗ Thiếu Phủ nói, quên Lang Lăng phủ. Đỗ Vân Long hiểu ý, nghĩ lúc này lão tam sau lưng còn có Lang Lăng phủ, Bạch Hổ Môn cường thịnh trở lại, cũng tự nhiên là cố kỵ Lang Lăng phủ, còn không có thể mạnh hơn Lang Lăng phủ thực lực. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhẹ nhàng nhìn Đỗ Vân Long, vấn đạo, nhị ca, ngươi hiện tại có tính toán gì không? Tinh Long hội cũng không tồn tại, không bằng cùng ta đi trước Lang Lăng phủ đặt chân đi. Lão tam, ta còn muốn đi tìm Tinh Long hội thừa lại huynh đệ, Tinh Long hội tuy rằng mất, nhưng là nhân còn tại. Ta mau chân đến xem bọn họ, bằng không ta lo lắng. Đỗ Vân Long nói, vậy được rồi, ta gần nhất hẳn là ở Lang Lăng bên trong phủ, đến lúc đó quá tới tìm ta. Đỗ Thiếu Phủ nói, hảo. Đỗ Vân Long gật đầu nói, Đỗ Thiếu Phủ cũng lập tức đi vào Lang Lăng phủ thành nội, do dự một chút, tính toán trước đi xem Mộ Dung U Nhược cùng Mang Tinh Ngữ, nếu về trước Lang Lăng phủ, sợ là Sang Di liền sẽ không nhường bản thân tùy tiện xuất ra, nhà cũ. Làm Mộ Dung U Nhược cùng Mang Tinh Ngữ nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ sau, hai người mắt đều là lộ ra ý cười. Thiếu Phủ ca ca, Mang Tinh Ngữ cao hứng vọt tới Đỗ Thiếu Phủ trước mặt, hơi hơi ngẩng đầu nhìn Đỗ Thiếu Phủ, trong suốt đơn độc thuần mâu nội tràn đầy cao hứng, nói, đều 11 thiên, ta cùng Tiểu Di đều lo lắng ngươi chết bầm đâu, ta này không phải đã trở lại sao? Đỗ Thiếu Phủ sờ sờ Mang Tinh Ngữ sau đầu đen thùi mềm mại mái tóc, nhưng sau nhìn chính bước sen nhẹ nhàng từ từ mà đến Mộ Dung U Nhược. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, sau kia kiều khu như là ngọc liễu, nhẹ nhàng non mềm, như mực đen bóng tóc dài, tự nhiên địa rối tung nàng thắt lưng tế, vẫn như cũ là mỹ như là theo họa đi ra tiên, không có việc gì đi. Mộ Dung U Nhược nói, thanh âm thanh thúy như chuông bạc bàn dễ nghe, đều giải quyết. Đỗ Thiếu Phủ lắc lắc đầu, mỉm cười, nhìn trước mắt này nữ, không biết vì sao, nhớ tới lúc trước ở trên giường một màn, còn có Cố Hương kia mông mông lung lung. Tranh âm vòng lương một màn, tâm còn có chút cảm giác khác thường. Mộ Dung U Nhược nghe vậy, tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhợt nhạt cười, càng rung động lòng người, nói, không có việc gì là tốt rồi, tỷ tỷ ngươi mấy ngày nay đều đã tìm đến quá ngươi vài lần đâu, ngươi hiện tại không có việc gì, nàng hẳn là cũng yên tâm, khi nam nhân bà hội lo lắng ta, Đỗ thiếu phủ nhất thời tỏ vẻ hoài nghi, nhìn Mộ Dung U Nhược nói, sợ là ta kia tỷ tỷ là lấy cớ tới tìm ngươi đi, ngươi nha, còn nhỏ quỷ đại. Mộ Dung U Nhược trừng mắt nhìn Đỗ thiếu phủ liếc mắt một cái, bàn tay trắng nõn khinh nâng, kia thon dài ngón trỏ điểm điểm Đỗ thiếu phủ mày, nói, tỷ tỷ ngươi về sau liền sẽ thích nam, chính là hiện tại Lang Lăng phủ thành trong vòng, cũng không có nam có thể xứng đôi nàng. Kia bàn tay trắng nõn khinh nâng, Đỗ thiếu phủ có thể nghe đến Mộ Dung U Nhược váy dài ống tay áo mang ra nhàn nhạt thơm ngát hương vị, nghe vậy, ánh mắt lườm liếc Mộ Dung U Nhược, nói, khả nàng thích là nữ nhân, còn thích chính là ngươi như vậy xinh đẹp nữ nhân, trước không nói nàng kia nam nhân bà sợ là không ai dám muốn, sợ là liên lụy ngươi như vậy xinh đẹp nữ nhân cũng không có nam nhân dám đến gần rồi, còn tuổi nhỏ liền miệng lưỡi trơn tru, về sau còn không biết có bao nhiêu cô nương sẽ bị ngươi sở lừa thương tâm đâu. Mộ Dung U Nhược trừng mắt nhìn Đỗ thiếu phủ liếc mắt một cái, bằng thêm vài phần quyến rũ, vốn là tuyệt sắc nữ, giờ phút này càng động lòng người. À, nhưng vào lúc này, mang tin ngữ tiếng kêu sợ hãi truyền đến, Đỗ thiếu phủ cùng Mộ Dung U Nhược nhất thời xoay người sang chỗ khác, chỉ thấy mang tin ngữ thân nhanh chóng bạo lui, lập tức đi ra Đỗ thiếu phủ bên người, ánh mắt nhìn lúc này xuất hiện tại đình viện rút nhỏ hổ khu Vương Lân Yêu Hổ, nói, tiểu quyển quyển, ngươi đừng tới đây a, ta cũng không có khi dễ quá ngươi, được rồi, tiểu quyển quyển không làm bị thương ngươi. Đỗ thiếu phủ cười nói, xem dạng về sau nha đầu kia cũng không dám nữa đem Vương Lân Yêu Hổ ôm ở hoài. Lang Lăng phủ, thư phòng nội, Âu Dương Lăng cao ngất mà đứng, tuấn lãng trên khuôn mặt, ánh mắt như sương mai bàng trong suốt, nhìn phía trước một cái hắc y tuổi trẻ thanh vấn đạo, lâu như vậy mới trở về, xuất hiện cái gì biến cố sao, nếu là lại không trở lại, sợ là sang muội liền thật sự muốn đi ra ngoài tìm, thiên động quật nội hẳn là thật có cái gì ưu việt, hơn phân nửa là bị kia tiểu tử cùng hắn nhị ca chiếm được, sở dĩ trì hoãn thời gian, xuất ra thời điểm vừa khéo gặp gỡ hạ lực. Hắc Y Năm nói, ai cũng thành thiên động quật cái kia truyền thuyết là thật sao? Âu Dương Lăng thì thào nói nhỏ, lập tức thần sắc vi ngưng, hạ lực đi, quản chi là đối kia tiểu tử có chút phiền phức thôi, có chút phiền phức, bất quá kia tiểu tử đủ ngoan, nắm lấy hạ lực nhi nơi tay, nhiên sau liền quang minh chính đại đã trở lại, hiện tại hẳn là ở Mộ Dung U Nhược chỗ kia. Hắc Y Năm nói, quả nhiên đủ ngoan, phỏng chừng hạ lực đủ nghẹn khuất thôi. Âu Dương Lăng khuôn mặt nhất thời lộ ra ý cười, nhi bị kèm hai bên, hơn nữa hạ lực hẳn là đã biết kia tiểu tử cùng thành chủ ngươi có chút quan hệ, sở dĩ cũng cố kỵ thành chủ ngươi, cuối cùng cũng tự nhiên không có cách nào. Hắc Y Năm nói, hạ lực nếu là thực lực có thể lại đột phá một hai nhưng thật ra có thể đủ miễn cưỡng xem như không sai, chỉ tiếc ở mạch linh cảnh viên mãn trình tự thượng luôn luôn không có đột phá. Âu Dương Lăng nói, chương 145, thần dị mạch hồn. Phủ chủ, chúng ta muốn hay không đi đối hạ lực thông tri một hai, nếu là kia hạ lực lòng mang ghi hận, sợ là hội đối kia tiểu tử bất lợi. Hắc Y Năm nói, không cần, không đến tánh mạng du quan là lúc, chúng ta tuyệt đối không thể đủ nhúng tay, cũng không thể đủ nhường sang muội nhúng tay. Âu Dương Lăng nhìn Hắc Y Năm, ánh mắt ánh sao dao động, nói nhỏ, so với kia tiểu tử sau này muốn đối mặt nhân mà nói, hạ lực sợ là liên con kiến đều không tính là... Nếu là một cái hạ lực hắn đều không thể đối mặt, kia về sau như thế nào đối mặt kia quái vật lớn, hắn lại như thế nào có thể ban được với hắn cha chiếu cố. Hắc Y Năm một động, sau một lúc lâu, thế này mới nói với Âu Dương Lăng, phủ chủ, kia hộ thành quân một cái đội trưởng còn tại chúng ta tư quân thủ, hàng cường bên kia cũng không có động tĩnh, xem kia tiểu tử ý tứ, tự hồ là căn bản không nghĩ tham cùng tiếng hộ thành quân chuyện tình, kia tiểu tử là cùng hắn cha tính cách giống nhau, không liên quan hắn sự tình. Liền sẽ không nhúng tay, chỉ cần không chọc tới hắn là được. Âu Dương Lăng nói, chúng ta đây thế nào an bày, còn muốn hay không nhường kia tiểu tử nhúng tay tiến vào? Hắc Y Năm vấn đạo, đương nhiên muốn, kia tiểu tử không nhúng tay tiến vào, ta đây làm sao mà biết kia tiểu tử cường vẫn là kia hàng hâm cường? Âu Dương Lăng mỉm cười, mắt sương mai bằng ánh mắt, giờ phút này gian cũng là lộ ra gian trá sắc, nói, an bày một chút, nhường kia tiểu tử cùng hàng hâm đấu đi, xem bọn hắn ai thắng. Lăng ca ca, có hay không thiếu phủ tin tức? Ngay tại Âu Dương Lăng giọng nói hạ xuống thời điểm, Nguyên Sang Sang thân ảnh đó là vô cùng lo lắng vọt tiến vào, phủ chủ, phu nhân, ta cáo lui trước. Hắc Y Năm thấy thế, nhất thời mỉm cười, nhiên sau liền lui xuống, Lăng ca ca, có phải không phải có thiếu phủ tin tức, ta luôn luôn muốn đi tìm, ngươi không nhường ta đi, nếu là thiếu phủ xảy ra chuyện gì, ta nhìn ngươi về sau thế nào cùng Ngạo Đồng tỷ giao đãi. Nguyên Sang Sang thở phì phì hướng về phía Âu Dương Lăng nói, nàng sớm muốn đi trước Thiên Động Quật, nhưng luôn luôn bị ngăn cản, hiện tại trôi qua nhiều như vậy thiên, nàng là đã rốt cuộc ngồi không yên, ngươi tính vĩnh viễn như vậy cấp, yên tâm đi, kia tiểu tử đã trở lại, bình yên vô sự, phỏng chừng trễ một điểm nên sẽ tới hồi phủ. Âu Dương Lăng mỉm cười nói, vậy là tốt rồi. Nguyên Sang Sang thế này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, mắt quan nhìn Âu Dương Lăng, thế này mới nhu hòa dậy lên, nói, ngươi tính toán khi nào thì gặp thiếu phủ, quan sát cũng đủ rồi đi, hẳn là nhanh. Âu Dương Lăng mỉm cười nói, Lạc Nhật chìm nghiễm, màu xám bạc mộ lộ bao phủ Lang Lăng phủ thành thời điểm, Đỗ thiếu phủ mới từ mộ dung u nhược kia rời đi về tới Lang Lăng phủ thành, vừa đến Lang Lăng phủ thành, Đỗ thiếu phủ đó là bị Nguyên Sang Sang đã sớm an bày nhân cấp gọi vào hậu viện, một phen nhìn như có chút nghiêm khắc răn dạy, cũng là che lấp không được quan tâm cùng yêu thương, nhưng Đỗ thiếu phủ tâm sinh lo lắng, cũng đáp ứng kế tiếp ngày, hội hảo hảo đứng ở phủ, nhưng sau tránh không được bị đề ra nghi vấn vài ngày nay đến cùng đều đi làm cái gì. Đỗ thiếu phủ không có bao nhiêu nói, chính là nói bản thân vừa vặn gặp đột phá, đó là ở ngoài bế quan chậm trễ thời gian, đêm khuya, phòng, Đỗ thiếu phủ khoanh chân mà ngồi, ánh mắt nhàn nhạt màu vàng sáng rọi lóe ra, mắt lộ ra khiếp sợ nghi hoặc sắc, oanh, Đỗ thiếu phủ sau lưng, đạm kim sắc phù sáng rọi bắt đầu khởi động, một tòa ngũ chỉ sơn hư ảnh chiếm cứ ở sau người, bù bí văn lóe ra, kia chờ khí thế mãnh liệt vô cùng, như là có thể nghiền áp hết thảy, phá hủy vạn vật, đóng ngoặc vuông, mạch hồn, chẳng lẽ đây là ta mạch hồn sao, giấu tay thu liễm, Đỗ thiếu phủ mắt kinh ngạc nghi hoặc sắc càng nồng đậm, kim sĩ đại bằng điểu tu luyện phương pháp, căn bản không có mạch hồn tồn tại, nhưng là hiện tại bản thân trên người rõ ràng là có mạch hồn, lúc này Đỗ thiếu phủ có thể rõ ràng điểm cảm giác được, bản thân trong cơ thể mạch hồn như là thức tỉnh một loại, có cái gì ý chí ở thức tỉnh, chính là bản thân võ mạch còn không có khôi phục bao nhiêu, sở dĩ cái loại cảm giác này chẳng phải quá mạnh mẽ liệt, nhưng hiện tại đột phá đến mạch động cảnh trình tự sau, cũng là rõ ràng có thể cảm giác được bản thân có thể khơi thông trên người võ mạch, khơi thông võ mạch sau, mạch hồn ngưng tụ đó là kia thần dị ngũ chỉ sơn hư ảnh, chẳng lẽ, này hết thảy cùng nó có liên quan, Đỗ thiếu phủ thì thào nói nhỏ, sắc mặt biến hóa, lập tức theo hoài lấy ra một vật, chính là theo động quật nội kia hạt cắt chi thập đến màu đồng cổ tảng đá, này tảng đá tạo hình quái dị, giống như ngũ tòa sơn phong khép lại ngũ chỉ sơn một loại, cẩn thận nhìn lời nói, còn có thể đủ nhìn đến ngũ chủng loáng thoáng sắc màu, nhưng nhanh nhìn chầm chầm xem lời nói, còn lại là tầm mắt một mảnh mơ hồ, càng xem càng là mông lung hỗn độn, Đỗ thiếu phủ đánh giá thủ ngũ chỉ tạo hình tảng đá, này tảng đá cùng bản thân mạch hồn giống nhau như đúc, nhìn này ngũ chỉ tảng đá, Đỗ thiếu phủ cũng cảm giác loáng thoáng, cùng này có mổ một loại thần dị liên hệ một loại, cực kỳ huyền ảo thần kỳ, chính là cẩn thận nghiên cứu hạ, này ngũ chỉ đỉnh đầu cũng không hề phản ứng, duy nhất đặc điểm chính là đặc biệt cứng rắn, cảm giác không thể phá vỡ, vô kiên bất tồi, cuối cùng Đỗ thiếu phủ cũng chỉ hảo là lại lần nữa đem này ngũ chỉ tảng đá thu vào hoài, nhưng sau bắt đầu nghiên cứu đứng lên thượng kia ngũ chỉ sơn phong hư ảnh mạch hồn đến, này mạch hồn cực kỳ thần kỳ, không giống một loại, có thể khơi thông thiên địa năng lượng, mà ở kim sĩ đại bằng điểu tu luyện công pháp, đột phá đến mạch động cảnh, tuy rằng là không có mạch hồn vừa nói, nhưng đến mạch động cảnh trình tự sau, đã là dần dần có thể thúc giục không ít kim sĩ đại bằng điểu thần thông thú năng, Đỗ thiếu phủ cũng tưởng cẩn thận nghiên cứu một chút, hôm sau sáng sớm, Đỗ thiếu phủ đình chỉ lĩnh ngộ, nhiên sau đi cùng Sang Di ăn điểm tâm, cũng lại gặp được Âu Dương Thích, vẫn là mặc một thân màu xanh váy dài, kia lạnh nhạt hai tròng mắt mắt to, nhìn Đỗ thiếu phủ không dậy nổi một điểm gợn sóng, nhưng thật ra Đỗ thiếu phủ cực kỳ nhiệt tình, có mẫu thân ở đây, Âu Dương Thích rơi vào đường cùng cũng chỉ hảo là đối Đỗ thiếu phủ oán hận lộ ra mỉm cười, tuyệt mỹ trên khuôn mặt, môi đỏ mọng phấn nộn, tươi cười khuynh quốc, Thích tỷ tỷ, ngươi cười rộ lên thật là đẹp mắt, Đỗ thiếu phủ chẳng biết xấu hổ nhìn Âu Dương Thích, nói, không biết về sau ai có bực này phúc khí, có thể cưới thượng Thích tỷ tỷ như vậy hảo xem nữ, ngươi, Âu Dương Thích nhất thời trừng mắt nhìn Đỗ thiếu phủ liếc mắt một cái, lạnh lùng khí chất, không thể nghi ngờ ở nói với Đỗ thiếu phủ sinh ra chớ gần. Người này minh biết rõ bản thân không thích nam nhân, còn cố ý nói như vậy, tự nhiên là cố ý khiêu khích, oán hận nói, dù sao sẽ không là ngươi này tiểu thí hài, này bốn ngươi đều không có bực này phúc khí, giọng nói hạ xuống, Âu Dương Thích tự hồ là cảm giác được nói gì đó không nên nói lời nói, lập tức xoay quá đầu không thèm nhắc lại, căn bản là không có lại để ý hội Đỗ thiếu phủ ý tứ. Nha đầu, này khả không nhất định, ngươi mới so với thiếu phủ đại ba tuổi nhiều một ít, như là các ngươi có thể cùng một chỗ, kia nhưng là vô cùng tốt. Nguyên Sang Sang vừa khéo đi tới nghe được Âu Dương Thích lời nói, nhất thời nhìn Đỗ thiếu phủ cùng Âu Dương Thích, ánh mắt nhìn hai người, càng xem càng là vừa lòng. Nương, ngươi nói cái gì đâu, ta... Âu Dương Thích thở phì phì trừng mắt mẫu thân, nàng làm sao có thể cùng kia tiểu tử có quan hệ, nàng căn bản là không thích nam nhân, nàng tuyệt đối không có khả năng hòa kia vô sĩ tiểu tử có quan hệ, tốt lắm, ăn điểm tâm, ta liền như vậy vừa nói, còn không biết thiếu phủ có nguyện ý hay không đâu, bị ủy khuất thiếu phủ. Nguyên Sang Sang không khách khí đánh gãy Âu Dương Thích lời nói, kia ánh mắt ý tứ, căn bản chính là cảm giác bản thân nữ nhi không xứng với bản thân tỷ muội nhi. Nguyên Sang Sang, ngươi thật sự là ta mẹ ruột. Âu Dương Thích cũng là không khách khí ánh mắt trừng thượng Nguyên Sang Sang, thẳng hô kỳ danh nói, từ nhỏ đến lớn, nàng cũng thường xuyên đều là như vậy xưng hô, biết nữ chi bằng mẫu. Nguyên Sang Sang lườm Âu Dương Thích liếc mắt một cái, nói, thiếu phủ nhưng là hảo hài, Đỗ thiếu phủ không có nói nữa, nhìn phía trước này nhất đôi mẫu nữ, lòng có một loại ấm áp cảm giác, ăn xong điểm tâm, Đỗ thiếu phủ đang định tiếp tục trở về phòng nghiên cứu trên người mạch hồn. 10 ngày qua không thấy Hoàng Tam cũng là vội vàng chạy tới, nói là phủ ngoại có một cái tên là Đỗ Vân Long Nhân tìm bản thân, đã bị hắn an bày đến phủ thiên trong phòng, làm Đỗ thiếu phủ đến thiên thính thời điểm, đúng là nhị ca Đỗ Vân Long đang đợi hậu, trên người cũng tắm rửa một phen, càng có vẻ bất phàm, không nghĩ tới tam thúc thế nhưng cùng Lang Lăng phủ phủ chủ có quá mệnh giao tình, ta lúc trước cũng không ý nghe đại bá cùng cha ta nói lên quá, nói tam thúc lúc trước ở ngoài cũng là một cái phong hoa tuyệt đại nhân vật, là ta Đỗ gia lịch đại tới nay tối có cơ hội chấn hưng ta Đỗ gia người, chính là, ai? Đỗ Vân Long đánh giá thiên thính, nhìn thấy Đỗ thiếu phủ đến sau, hơi hơi than nhẹ, cho rằng tam thúc vẫn là lúc trước Đỗ gia kia một cái tử quỷ tam thúc, nhưng sau khuôn mặt lộ ra ý cười, đối Đỗ thiếu phủ nói, về sau chấn hưng Đỗ gia, phải nhờ vào tam đệ, Đỗ thiếu phủ cười khổ, nhưng sau sắc mặt vi ngưng, đối Đỗ Vân Long vấn đạo, nhị ca, sao ngươi lại tới đây? Chẳng lẽ là Tinh Long hội thừa lại nhân gặp cái gì phiền toái sao? Kỳ Đỗ không phải. Đỗ Vân Long lắc lắc đầu, nói với Đỗ thiếu phủ, kỳ thực ta hôm nay đến, là có một đại sự muốn cùng tam đệ thương lượng. Sự tình gì? Vừa nghe nói đại sự, Đỗ thiếu phủ thần sắc cũng nhất thời chính sắc dậy lên. Đỗ Vân Long nhìn Đỗ thiếu phủ, sau một lát, nói, Tinh Long hội đã không tồn tại, nhưng Tinh Long hội còn có không ít đệ. Còn có Tinh Long hội này hai năm tân tân khổ khổ đánh hạ đến địa bàn cùng trưởng quản sinh ý, thậm chí còn có Đông Hưng Đường lưu lại địa bàn cùng sinh ý, sở dĩ, ta đêm qua suy nghĩ vẻn vẹn một đêm, ta quyết định muốn tiếp quản Tinh Long hội, khi chúc mừng nhị ca. Đỗ thiếu phủ mỉm cười, nếu là có thể trọng chấn Tinh Long hội, sợ là đến lúc đó so với hiện tại Đỗ gia còn muốn đại không ít, chính là muốn tiếp quản Tinh Long hội cũng là không dễ dàng, Lang Lăng phủ địa giới trong vòng thế lực phần đông. Như là Đông Hưng Đường, Tinh Long hội linh tinh thế lực đếm không hết, này thế lực hiện tại nhìn chằm chằm Đông Hưng Đường cùng Tinh Long hội địa bàn thế lực, trước không nói còn có Bạch Hổ Môn như vậy thế lực, những thứ khác thế lực cũng là tuyệt đối không ít, lấy thực lực của ta cùng hiện tại Tinh Long hội thừa lại đệ, sợ là căn bản không đủ để nhất tranh, đặc biệt Bạch Hổ Môn, sợ là sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ, Đỗ Vân Long chính xác nói với Đỗ thiếu phủ, chương 146, Thiên Hạ hội, Đỗ thiếu phủ không nói gì. Ánh mắt hư mị, nghe nhị ca Đỗ Vân Long theo như lời hết thảy, Đỗ thiếu phủ tự nhiên đều minh bạch, liền tính là nhị ca hiện tại thực lực tiến bộ không ít, liền tính là không sợ những thứ khác thế lực, nhưng vẫn như cũ là vô pháp cùng Bạch Hổ Môn tranh chấp, thiên động cuộc chuyện tình, sợ là đã cùng Bạch Hổ Môn hoàn toàn kết hạ lương, Bạch Hổ Môn hạ lực tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua, Bạch Hổ Môn không dám đối phó Lang Lăng phủ, nhưng sẽ không tướng Tinh Long sẽ thả ở mắt, nhị ca, vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ? Đỗ thiếu phủ ánh mắt hư hiếp trầm tư sau khi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đối Đỗ Vân Long vấn đạo, Đỗ Vân Long ánh mắt nâng nâng, ánh mắt nhìn Đỗ thiếu phủ trả lời, ta suy nghĩ thật lâu, ta quyết định tiếp quản Tinh Long hội địa bàn cùng nhân, nhưng là Tinh Long hội dù sao cũng là không tồn tại, sở dĩ tính toán một lần nữa thành lập nhất cổ thế lực, ta vì phó, tam đệ ngươi vì chủ, ta tưởng nếu là hơn nửa tam đệ ngươi, sợ là đến lúc đó Bạch Hổ Môn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, ta. Đỗ thiếu phủ sửng sốt, không sai. Đỗ Vân Long cười, nói, chỉ có ngươi hiện tại tài năng đủ nắm trong tay đại cục, bằng không, nhị ca ta sợ là Liên Tinh Long hội tàn cục cũng thu thập không xong, Hà Đàm cùng cái khác thế lực tranh chấp, nhị ca, ta ở Lang Lang phủ thành nội cũng ngốc không được nhiều trưởng thời gian, sợ là không cần bao lâu sẽ rời đi. Đỗ Thiếu Phủ cười khổ, bản thân ở Lang Lang phủ thành nội thời gian cũng không hội quá dài, nếu là phủ chủ mấy ngày nay còn không có xuất quan, bản thân cũng chỉ có thể đủ là trước cáo từ rời đi, chỉ cần Lưu Vân quận chuyện tình hiểu biết là tốt rồi, không quan hệ, ngươi gia nhập cũng không cần luôn luôn ở lại Lang Lang phủ thành nội, chỉ cần để cho người khác biết ngươi đã ở này là được, đặc biệt nhường Bạch Hổ Môn biết, đến lúc đó ngươi muốn đi đâu đều có thể. Đỗ Vân Long nói, việc này ta thật đúng là không nghĩ quá, ngươi cho ta điểm thời gian, nhường ta suy nghĩ một chút đi. Đỗ Thiếu Phủ nói với Đỗ Vân Long, không thời gian, ngươi phải sớm chỉ quyết định, muốn nói cách khác, đừng nói Đông Hưng Đường địa bàn chúng ta chia cắt không đến, liền ngay cả Tinh Long hội địa bàn sợ sẽ bị khác thế lực sở đoạt. Đỗ Vân Long nhìn Đỗ Thiếu Phủ, tiếp tục nói, ta tối hôm qua cũng cùng Tinh Long hội thừa lại để thương lượng quá, mặc dù có cực số ít người không đồng ý thay đổi Tinh Long hội chiêu bài, nhưng tuyệt đại bộ phận đều tỏ vẻ đồng ý, kỳ thực ta cũng không tưởng thay đổi Tinh Long hội bài, dù sao Tinh Long hội sáng tạo, ta cũng là nguyên lão một trong, chỉ tiếc chung quy là không tồn tại, hiện tại là trọng sinh, Tinh Long hội cũng không phải hoàn toàn không tồn tại, hiện tại cũng là thay đổi, người duy nhất có thể tưởng, liền là chúng ta này một cổ tân thế lực, này tên gọi là gì hảo, nhưng ta gọi là... Đỗ Thiếu Phủ nhìn Đỗ Vân Long nghi hoặc vấn đạo, ngươi là chủ, ta vì phó, tự nhiên ngươi thủ. Đỗ Vân Long gật đầu, nhìn sau đối Đỗ Thiếu Phủ nói, có lẽ ngươi không quá để ý việc này, Thạch Thành dù sao quá nhỏ, chúng ta Đỗ gia muốn đi ra Thạch Thành, kia về sau đây là cái thứ hai Đỗ gia, hơn cường đại Đỗ gia, có thể cho chúng ta Đỗ gia đệ dung thân cái thứ hai địa phương, chỗ này, từ chúng ta huynh đệ cùng nhau tạo ra, hô. Hơn cường đại Đỗ gia, tạo ra cái thứ hai Đỗ gia, Đỗ Thiếu Phủ hít sâu một hơi, nội tâm có tiếng lòng bị xúc động, mắt ánh sao lóe ra mà qua, như là có thêm hơn cường đại Đỗ gia, kia tử quỷ lão cha cùng bản thân, lại làm sao có thể bị nhân sinh sôi chia rẽ, nhất khang nhiệt huyết sôi trào khi, vạn dặm đại dương mênh mông khởi gợn sóng, quét ngang thiên hạ tà cho ác, nhất tả quân đầy ngập hận, thiên hạ hội, liền kêu thiên hạ hội đi. Đỗ Thiếu Phủ nói với Đỗ Vân Long, thiên hạ hội, Đỗ Vân Long thì thào nói nhỏ, nhìn sau mắt lộ ra mỉm cười, nói, tên rất hay, kia về sau đã kêu thiên địa hội, ta cái này trở về chuẩn bị thành lập thiên hạ hội, đến lúc đó lại thỉnh tam đệ đi qua, không, Đỗ Thiếu Phủ lắc lắc đầu, nói với Đỗ Vân Long, ta tạm thời còn cũng không hy vọng ra mặt, bất quá các ngươi vài ngày nay muốn chuẩn bị cái gì động tác, liền mang theo Tiểu Hổ cùng nhau đi, có Tiểu Hổ ở, ta tưởng cũng vậy là đủ rồi, đóng ngoặc vuông, ân, có Tiểu Hổ ở. Liền tính là chính diện chống lại Bạch Hổ Môn cũng không e ngại. Đỗ Vân Long kích động nói, hai huynh đệ tiếp theo hàng huyên sau nửa canh giờ, Đỗ Vân Long mới ly khai Lang Lang phủ, Đỗ Thiếu Phủ gọi Vương Lân Yêu Hổ, nhưng vài ngày nay Vương Lân Yêu Hổ trước đi theo nhị ca bên người, Vương Lân Yêu Hổ hiểu ý, gật đầu theo Đỗ Vân Long cùng nhau ly khai Lang Lang phủ, cái thứ hai Đỗ gia, tạo ra càng mạnh Đỗ gia, thiên thính trong vòng, Đỗ Thiếu Phủ thì thào nói nhỏ, nương, muội muội. Ta sẽ mau chóng cùng cha đi tìm các ngươi, nhất định hội, Đỗ Thiếu Phủ, ngươi đi ra cho ta. Nhưng vào lúc này, thính ngoại có khẽ kêu thanh truyền đến, giọng nói còn không có hạ xuống thời điểm, Âu Dương Thích đó là nổi giận đùng đùng đến thiên trong phòng. Nghe được kia khẽ kêu thanh thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ chỉ biết là Âu Dương Thích đến, nhìn kia nổi giận đùng đùng mà đến Âu Dương Thích, Đỗ Thiếu Phủ nghi hoặc vấn đạo, ta không có được tội ngươi đi, như vậy nổi giận đùng đùng làm chi, vừa mới ta đi u nhược chỗ nào rồi. Nếu là đi trễ một ít, sợ sẽ hậu quả liền thiết tưởng không chịu nổi. Âu Dương Thích Kiều cả giận nói, U Nhược cô nương, phát sinh sự tình gì? Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, nhất thời thần sắc liền trầm xuống dưới. Âu Dương Thích trầm nói, ta đi qua thời điểm, đang có nhân tính toán khó xử U Nhược cùng Tinh Ngữ. May mắn ta đi kịp khi, khảo sát sau mới biết được là hộ thành quân nhân, bởi vì ngươi cùng hộ thành quân chi ân oán, nắm lấy kia hộ thành quân đội trưởng. Bọn họ tra được ngươi cùng U Nhược quan hệ không phải là ít, sở dĩ tính toán đối U Nhược cùng Tinh Ngữ động thủ, U Nhược cô nương cùng Tinh Ngữ thế nào? Hiện tại các nàng nhân đâu? Đỗ Thiếu Phủ trầm giọng vấn đạo, trên khuôn mặt thần sắc đã phím xanh mét sắc, Âu Dương Thích nhìn Đỗ Thiếu Phủ trên khuôn mặt thần sắc, sáng ánh mắt nổi lên một chút dao động, thanh âm nhu hòa một ít, nói, các nàng hiện tại tự nhiên không có việc gì, ta bản vốn định đem các nàng an bày ở phủ đến, bất quá U Nhược kiên trì không đồng ý, ta cũng không có biện pháp, cho nên mới đến cùng ngươi nói một tiếng. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hơi trầm xuống, suy tư sau khi, ngẩng đầu nhìn Âu Dương Thích vấn đạo, có từng điều tra quá, những người đó thật sự là hộ thành quân sao? Âu Dương Thích nói, ta đều hỏi qua, hẳn là đều là hộ thành quân nhân, khi hiện tại những người đó đâu? Đỗ Thiếu Phủ vấn đạo, Âu Dương Thích sửng sốt, nói, bọn họ cam đoan không bao giờ nữa hội tiếp cận U Nhược cùng Tinh Ngữ, lại là hộ thành quân nhân, bởi vì hộ thành quân cùng chúng ta Lan Lăng Phủ quan hệ thật vi diệu, sở dĩ ta thả chạy, quan hệ thật vi diệu, thả chạy. Đỗ Thiếu Phủ bất đắc dĩ thở dài, nhiên sau xoay người ly khai thiên thính. Ta trước ra đi xem đi, ngươi đi đâu, chẳng lẽ ngươi muốn đi tìm hộ thành quân bất thành? Âu Dương Thích nhìn Đỗ Thiếu Phủ bóng dáng vấn đạo, Đỗ Thiếu Phủ không có quay đầu, thanh âm truyền ra, nói, ta đều có an bày. Đỗ Thiếu Phủ ly khai thiên thính, đầu tiên là tìm được Hoàng Tam, nhiên sau nhường Hoàng Tam mang theo bản thân đi tìm Lan Lăng Phủ Tư Quân Quân Doanh tìm được. Người bình thường muốn kim Lan Lăng Phủ Tư Quân Quân Doanh, tự nhiên là khó khăn đến cực điểm, nhưng lấy Đỗ Thiếu Phủ ở Lan Lăng Phủ thân phận, tự nhiên cũng không nan. Thiếu Phủ thiếu gia, sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ sau, có vẻ rất là nghi hoặc, Trương đội trưởng, kia hộ thành quân họ Lâm còn tại các ngươi thủ sao? Đỗ Thiếu Phủ vấn đạo, sắc mặt lược hiển xấu hổ, nói, hồi Thiếu Phủ thiếu gia, kia họ Lâm còn tại chúng ta thủ, nói thật, chúng ta hiện tại cũng không biết muốn bắt hắn làm sao bây giờ, chúng ta cũng thẩm quá, tên kia hẳn là cũng không có tưởng muốn tạo phản tính toán, cũng không có cái kia đảm. Sở dĩ luôn luôn cũng đã đem hắn trước giam ở tại quân doanh chờ đợi Thiếu Phủ thiếu gia xử lý, ở các ngươi thủ là được. Đỗ Thiếu Phủ gật gật đầu, nhưng sau đối nói, Trương đội trưởng, ta muốn mời ngươi ban cái vội. Thiếu Phủ thiếu gia khách khí, phân phó là tốt rồi. Nhất thời gật đầu, không muốn trả lời như vậy khẳng định, này vội nếu giúp, có lẽ ngươi hội gặp phải phiền toái, thật khả năng đã đánh mất chức quan. Đỗ Thiếu Phủ chính xác nhìn, nói, bất quá cũng khả năng sẽ cho ngươi mang đến không ít hảo chỗ. Nhìn Đỗ Thiếu Phủ, hắn biết trước mắt này Thiếu Phủ thiếu gia tuyệt đối không phải bao cỏ. Một lát sau, gật đầu nói, nếu Thiếu Phủ thiếu gia nói như vậy minh bạch, thì phải là không tai hại ta ý tứ. Sở dĩ có việc lời nói, thỉnh Thiếu Phủ thiếu gia phân phó là tốt rồi. Ở giúp ta này vội phía trước, ta còn muốn trước hiểu biết một chút hộ thành quân cùng Lan Lăng Phủ Tư Quân quan hệ. Thậm chí còn có Lan Lăng Phủ thành chủ hòa Lan Lăng Phủ phủ chủ trong đó quan hệ. Đỗ Thiếu Phủ nói, này, nghe vậy, vì này sửng sốt, ánh mắt khẽ nhúc nhích, tự hồ là ở suy tư về cái gì, nhưng sau đối Đỗ Thiếu Phủ gật đầu nói, Thiếu Phủ thiếu gia muốn hỏi cái gì, ta chỉ cần biết rằng, liền nhất định tri vô bất ngôn, đa tạ. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, nhưng sau đối bên người Hoàng Tam nói, Hoàng Tam, ngươi cũng giúp ta một cái vội, này vội ban thành sau, ta cam đoan cho ngươi ở phủ tấn chức, đa tạ Thiếu Phủ thiếu gia tài bồi. Hoàng Tam nghe vậy, nhất thời kích động cảm kích, vỗ bộ ngực cam đoan nói, Thiếu Phủ thiếu gia phân phó chính là, lên núi đao xuống biển lửa cũng không có vấn đề gì, ta Hoàng Tam nhất định hoàn thành. Đỗ Thiếu Phủ cười, nói, không như vậy nghiêm trọng, ngươi giúp ta đem Hàng Hâm gọi tới là tốt rồi, đã nói là cùng hộ thành quân này họ Lâm có liên quan. Nhưng hắn đi phủ tìm ta. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Lan Lăng Phủ, một cái hắc y năm đến Âu Dương Lăng phía trước, mỉm cười nói, phủ chủ, chúng ta đã an bày tốt lắm, bất quá ra một ít tiểu biến cố, gặp gỡ đại tiểu thư ở, nhưng là kết quả vẫn là giống nhau, khi tiểu tử bắt đầu động tác, nga. Âu Dương Lăng cực kỳ cảm thấy hứng thú. Nói, bắt đầu muốn đấu sao, ta nhưng thật ra muốn biết, kia tiểu tử hội làm cái gì, ta cũng còn không biết. H.I. năm khóe miệng phiến một chút cười khổ, nhưng sau nói, bất quá kia tiểu tử đi một chuyến Tư Quân quân doanh, nhưng sau phái người đi tìm Hàng Hâm. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Lạc Nhật chìm nghiễm, màu xám bạc mộ lộ bao phủ Lan Lăng Phủ thành trên không thời điểm, thiên đã gần đến hoàng hôn. Ánh nắng chiều hướng mọi nơi lan tràn nửa bầu trời, một tầng sau một tầng dần dần đạm đi xuống, thẳng đến khắp bầu trời biến thành xám trắng sắc. Lan Lăng Phủ, một chỗ thiên trong phòng, một cái cả người tản ra nhàn nhạt lạnh lùng hơi thở nam mục thị Đỗ Thiếu Phủ, mày hơi hơi khinh nhăn, nói, ngươi tìm ta, chương 147, ngươi âm ta, không phải ta tìm ngươi, là ta nghe nói thiên ngươi tìm ta, vừa vặn ta có việc sở dĩ đi ra ngoài, hôm qua mới trở về, cho nên muốn hỏi một chút Thiên Ngư tìm ta có chuyện gì. Đỗ Thiếu Phủ trên khuôn mặt hiện lên chút một chút tươi cười, lạnh lùng thanh niên nghe vậy, nhất thời khuôn mặt trút trừu, hơi hơi ngẩng đầu, trình tự rõ ràng màu đen tóc dài khẽ nhúc nhích, tinh tế thật dài đang mắt phượng, có chút cao ngạo ánh mắt nhìn chăm chú vào Đỗ Thiếu Phủ, đúng là Lang Lăng tứ thiếu Hàn Hâm. Hàn Hâm tự nhiên là sẽ không một chút Đỗ Thiếu Phủ lời nói, rõ ràng là người này tìm hắn, hiện tại lại phủ nhận, nhìn Đỗ Thiếu Phủ một lát sau, cao thẳng mũi hạ là hai cánh hoa cầm kiêu ngạo môi mỏng há mồm, nói, chúng ta đừng nói tiếng lóng, hộ thành quân chuyện tình chúng ta chấm dứt thôi, ngươi hẳn là cũng rõ ràng Lâm Minh chính là đến giúp hắn nhi báo thù, lại không nghĩ rằng ngươi là Lang Lăng phủ nhân, hắn căn bản chiêu không thể trêu vào, hiện tại bị ngươi đóng lâu như vậy, bọn họ phụ cái gì đau khổ cũng ăn, ngươi cũng có thể hết giận, thả Lâm Minh như thế nào, dù sao ngươi cũng không dám giết hắn, ở lại ngươi thủ, cũng là cái phiền toái. Lâm Minh, Đỗ Thiếu Phủ ra vẻ nghi hoặc, nhìn Hàn Hâm nói, ta nhớ ra rồi, Lâm Minh hình như là bởi vì kẻ khả nghi tạo phản sở dĩ bị Lang Lăng phủ tư quân sở trảo đi, cùng ta khả không có vấn đề gì. Đỗ Thiếu Phủ, ngươi như là như thế này, chúng ta liền không có đàm đi xuống tất yếu, có lẽ các ngươi cũng đã cảm giác được, lưu trữ Lâm Minh ở các ngươi thủ vẫn là một cái phiền toái, nếu ngươi không nghĩ đàm, ta đây liền cáo từ, có bản lĩnh sẽ giết Lâm Minh đi. Hàn Hâm sắc mặt hơi trầm xuống, kia vốn là có vẻ đạm mạc khuôn mặt, giờ phút này gian càng có vẻ đạm mạc đứng lên, này không liên quan ta sự tình, bất quá ta nhưng thật ra có chuyện tình nói cho ngươi, ta cũng là vừa vặn mới biết được. Đỗ Thiếu Phủ nhìn Hàn Hâm, khuôn mặt tựa tiếu phi tiếu, giọng nói hơi hơi tạm dừng một chút, nhưng sau nói, ta vừa mới biết được, cái kia Lâm Minh ở Lang Lăng phủ tư quân doanh rốt cục khiên không được, sở dĩ toàn bộ giao đãi. Giao đãi cái gì? Hàn Hâm nhất thời sắc mặt nghi hoặc khẽ biến, Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười nói nhỏ, kỳ thực Lâm Minh cũng không có giao đãi cái gì, đơn giản nói đúng là ngươi cùng cha ngươi tính toán cùng hộ thành quân đối phó thành chủ, nói vốn tính toán ngay tại tháng sau hành động, các ngươi đều đã chuẩn bị tốt, thúi lắm, điều đó không có khả năng, các ngươi nhất định là đối Lâm Minh vu oan giá họa, ta cùng cha ta căn bản là không có cái kia ý tứ. Hàn Hâm nghe vậy nhất thời giận dữ, này tuyệt đối là vu oan giá họa, ha ha ha ha, đột phá. Hàn Hâm cười ha hả, nổi giận khuôn mặt chính là ở trong khoảng thời gian ngắn đó là khôi phục bình thường, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nhiên sau cười nói, Đỗ Thiếu Phủ, ngươi chỉ là muốn đòi kích thích ta thôi, muốn bộ ta nói đi, bực này thủ đoạn rất non nớt, thượng không được mặt bàn a. Đỗ Thiếu Phủ vẫn là sắc mặt mang theo ý cười, nói, đích xác, ngươi thật thông minh, không hổ là Lang Lăng tứ thiếu đứng đầu, bất quá, hiện tại thời gian cũng không sai biệt lắm, cái gì thời gian không sai biệt lắm. Hàn Hâm nhíu mày, ẩn ẩn gian cảm giác được một loại điềm xấu dự cảm, Thiếu Phủ thiếu gia, không tốt, việc lớn không tốt. Ngay tại Hàn Hâm giọng nói vừa mới hạ xuống thời điểm, thiên thính ở ngoài dồn dập thanh âm truyền đến, Hoàng Tam cùng chờ mấy người một mặt kinh hoảng chạy vào thiên thính, đối Đỗ Thiếu Phủ nói, Thiếu Phủ thiếu gia, hộ thành quân thật sự tạo phản, hộ thành quân không thua vạn nhân mặc giáp mà đến, đã đem Lang Lăng phủ vây chật như nêm cối. Cái gì? Hàn Hâm nghe vậy sắc mặt đại biến. Hắn một đoạn này thời gian còn cố ý thông tri quá sở hữu hộ thành quân quan quân, nhưng mọi người không thể đủ hành động thiếu suy nghĩ, hẳn là không có khả năng sẽ phát sinh loại chuyện này, nhất thời vì này kinh ngạc nói, điều đó không có khả năng, này tuyệt đối không có khả năng, Hàn Hâm, xem dạng các ngươi phụ đây là thật sự tính toán sẽ đối phó phủ chủ sao? Đỗ Thiếu Phủ kinh ngạc nhìn Hàn Hâm, điều đó không có khả năng, ta đi xem, Hàn Hâm thần sắc ngưng trọng. Nếu là hộ thành quân chậm rãi đem Lang Lăng phủ vây chật như nêm cối, kia chuyện này liền vấn đề lớn. Đóng ngoặc vuông, Hàn thiếu thành chủ chậm đã. Đỗ Thiếu Phủ nhất thời trở chắn Hàn Hâm phía trước, nói, việc này tạm thời không vội, ta tưởng Lang Lăng phủ tư quân hội rất nhanh xử lý tốt, đem cầm đầu vài người chụp tới hỏi một chút sẽ biết, ta còn là đi xem đi. Hàn Hâm nghe Đỗ Thiếu Phủ lời nói sau, càng thêm nóng vội dậy lên, nếu là hộ thành quân bị nắm nhân, kia tình huống liền càng thêm không ổn. Hắn thật sự là không nghĩ ra vì sao tình huống hội đột phá gian biến thành như vậy, theo đạo lý mà nói, hộ thành quân không có khả năng hội như vậy, Hàn thiếu thành chủ, ngươi cứ như vậy khẩn cấp đi, chớ không phải là chột dạ. Đỗ Thiếu Phủ căn bản là không có nhường Hàn Hâm rời đi ý tứ, nhất thời lại trở chắn Hàn Hâm phía trước, Đỗ Thiếu Phủ, ngươi đây là cái gì ý tứ? Hàn Hâm mục thị Đỗ Thiếu Phủ, thần sắc âm trầm không ít, xem dạng ngươi có tất yếu ở lại Lang Lăng Phủ. Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, nhưng sau quay đầu đối nói, Trương đội trưởng, ngươi xem trụ Hàng thiếu thành chủ, ta cái này đi thông tri phủ chủ, Hàng Hâm phụ cùng hộ thành quân tính toán mưu đồ gây rối, ta được nhường phủ chủ đi trước đem kia thành chủ Hàng Cường bắt lại lại nói, giọng nói hạ xuống, Đỗ thiếu phủ liền phải rời khỏi. Đỗ thiếu phủ, ngươi đây là vu oan giá họa, chậm đã. Hàng Hâm sắc mặt đại biến, nhất thời một tay liền chộp tới Đỗ thiếu phủ đầu vai, trực tiếp đem Đỗ thiếu phủ giữ chặt, không được, ta được đi thông tri phủ chủ, ngươi buông tay. Đầu vai bị giữ chặt, Đỗ thiếu phủ nhất thời xoay người hét lớn một tiếng, thủ một đạo chưởng ấn bao vây lấy nhàn nhạt màu vàng huyền khí sáng rọi trực tiếp phách về phía Hàng Hâm mà đi, kinh người kình phong thổi quét mà ra, mắt một chút bất lưu dấu vết ý cười mạt quá, Hàng Hâm ánh mắt biến đổi, thương hoảng sợ chi, giữ chặt Đỗ thiếu phủ đầu vai thủ nhất thời nới ra, đồng thời tay trái một đạo chưởng ấn ầm ầm nghênh đi, phanh, trầm thấp trầm đục thanh nhất thời truyền ra, cùng lúc đó gian, chỉ thấy cuồng mãnh kình phong, Đỗ thiếu phủ thân hình trực tiếp đánh bay khai đi, hung hăng đó là va chạm ở tại thiên thính trên vách tường, đem vách tường sinh sôi va chạm quy vỡ ra đi, không có khả năng, tại sao có thể như vậy, này một cái chớp mắt, Hàng Hâm nhất thời sắc mặt đại biến, hắn cảm giác được vừa mới một chưởng nghênh đi, Đỗ thiếu phủ một chưởng lực đạo đột phá thu liễm, nhưng sau đã bị bản thân đánh bay, rõ ràng là cố ý bị thương, lớn mật Hàng Hâm, dám ra tay trọng thương thiếu phủ thiếu gia. Cơ hồ ngay tại này tia chớp bàn thời gian nội, thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại Hàng Hâm phía sau, một tay đem Hàng Hâm đầu vai giam trụ, huyền khí bắt đầu khởi động, đem còn tại giải ra Hàng Hâm trực tiếp cấm chế, buộc lại, phía sau mấy người tự hồ cũng sớm có chuẩn bị, trực tiếp lấy ra một căn hàng thiết xiềng xích, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế tốc độ, đó là đem Hàng Hâm gắt gao trói trụ, ta hiểu được, đây là bẫy, Đỗ thiếu phủ, ngươi âm ta, Hàng Hâm không có gì dãy dụa, nhìn chính từ từ theo trên đất đứng lên Đỗ thiếu phủ, đạm mạc trên khuôn mặt lộ ra chút chua xót ý cười, nói, không nghĩ tới như vậy cấp thấp âm mưu, ta lại thế nhưng bị lừa, ngươi không có mắc mưu, lúc này thật là có không ít hộ thành quân vây quanh Lang Lang phủ. Đỗ thiếu phủ từ từ đi đến Hàng Hâm phía trước, khóe miệng tràn ra một chút vết máu, khuôn mặt cũng là mang theo ý cười, nhưng sau đối nói, Trương đội trưởng, các ngươi vừa mới đều là tận mắt nhìn thấy, hiện tại biết nên làm cái gì bây giờ thôi. Hàng thiếu thành chủ mang theo hộ thành quân vây quanh Lang Lang phủ, còn muốn áp chế trì thiếu phủ thiếu gia, bởi vì thiếu phủ thiếu gia phản kháng, cuối cùng ra tay làm thiếu phủ bị thương nặng thiếu gia, nếu không ta cứu giúp, sợ là thiếu phủ liền giữ nhiều lành ít, xem dạng hàng thiếu thành chủ phụ là thật có tâm tạo phản a, nói, hảo, người nọ liền giao cho các ngươi, ta thương thế nghiêm trọng, trước chữa thương đi. Đỗ thiếu phủ vừa lòng cười, xoay người liền trực tiếp ly khai thiên thính. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hoàng hôn, bầu trời phập phềnh nhu hòa, trong suốt, trong trẻo, triều hồ hồ không khí, Lang Lang phủ thành trên không, tịch dương cũng là ở kim màu đỏ ráng màu lăn lộn, nhưng sau mới dần dần chìm vào âm u đường chân trời mặt sau. Này một cái hoàng hôn, cũng là làm toàn bộ Lang Lang phủ thành đều chấn động, chúng một nhìn trừng chứng kiến, hoàng hôn là lúc hộ thành quân trong vòng thượng vạn đại quân nhân mã mặc giáp mà ra, chậm rãi vây quanh Lang Lang phủ, chính là cũng không có bao lâu, mọi người đó là nhìn thấy, Lang phủ ở ngoài, Lang Lang phủ tư quân tựa hồ là sớm có chuẩn bị, chậm rãi đại quân đồng thời đập ra, đem hộ thành quân trực tiếp phản vây đổ ở bên trong, cuối cùng có Lang Lang phủ tư quân cường giả cũng không biết nói gì đó, Lang Lang phủ tư quân bất chiến mà khuất hộ thành quân chi binh, đem thượng vạn hộ thành quân đều tù binh dẫn theo đi xuống. Này hết thảy đều là ở ngắn ngủn hoàng hôn là lúc phát sinh, nhưng sau Lang Lang phủ ngoại đó là lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, hết thảy phong khinh vân đạm, tựa hồ là không có phát sinh quá bất cứ sự tình gì, một tia dấu vết đều không có lưu lại. Giữa không trung, ánh nắng chiều trong vòng kia đỏ bừng tịch dương viền vàng lòe lòe, dần dần ảm đạm, Lang Lang phủ thành xa xa, sơn mạch hình dáng liền bắt đầu hiện ra liên miên không ngừng thiển màu lam đường cong, sắc trời từ từ vào đêm, mà toàn bộ một đêm, Lang Lang phủ thành nội cũng là nhân tâm hoảng sợ, hộ thành quân cùng Lang Lang phủ tư quân giằng co việc, sớm đã như là mọc cánh giống nhau truyền ra, càng là không rõ ràng lắm tình huống, lại càng phát là làm cho người ta trong lòng run sợ, các lớn nhỏ thế lực cùng bình dân đều ở đoán kết quả Lang Lang phủ thành nội sẽ xuất hiện cái gì biến cố. Vào đêm không có bao nhiêu lâu sau, có nhân nhìn thấy Lang Lang phủ thành thành chủ phủ trong vòng, luôn luôn là khó được xuất hiện thành chủ Hàng Cường mang theo vài cái thân tín vội vàng cách phủ. Cuối cùng tiến nhập Lang Lang bên trong phủ, hồi lâu sau lại ly khai Lang Lang phủ, đồng thời bên người hơn thiếu thành chủ Hàng Hâm, rạng sáng thời gian, Lang Lang phủ thành nội không ít người còn lại là nhìn thấy, ngày hôm qua hoàng hôn là lúc bị Lang Lang phủ tư quân bắt thượng vạn hộ thành quân, cũng chỉnh tề mà quay về, như là hết thảy đều không có phát sinh quá một loại. Tóm lại, này một đêm nhìn như gió êm sóng lặng, nhưng đối với không ít người mà nói, đều là mạch nước ngầm mãnh liệt, mà này một đêm, Đỗ Thiếu Phủ cũng là cực kỳ thoải mái, sớm đã về tới phòng bắt đầu tiếp tục nghiên cứu nổi lên bản thân kia kỳ lạ mạch hồn đến, càng là nghiên cứu, Đỗ Thiếu Phủ đối với bản thân kia ngũ chỉ sơn một loại kỳ lạ mạch hồn liền càng là cảm thấy khiếp sợ. Chương 148, Thần Bí Mạch Hồn, kỳ lạ ngũ chỉ sơn hư ảnh võ mạch, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác được tựa hồ là bao hàm đủ loại ngũ chủng thuộc tính, này tuyệt đối là bất thường chuyện tình. Thiên địa ngũ chủng thuộc tính, thiên địa sinh linh trong cơ thể đô hội người mang ngũ chủng thuộc tính, chính là kim mộc thủy hỏa thổ ngũ chủng thuộc tính, có người thiên hướng cho kim chúc tính, có người thiên hướng cho hỏa thuộc tính, yêu thú cũng là giống nhau, thiên hướng thuộc tính không giống với, bởi vậy thú năng cùng công kích thủ đoạn cũng sẽ không giống với, tổng thể mà nói ngũ chủng thuộc tính mỗi người mỗi vẻ. Bởi vậy cũng không có nhân hội quá mức cho chú trọng thuộc tính, bất quá thuộc tính lại quan hệ đến vũ kỹ tu luyện, còn có các loại áo nghĩa lĩnh ngộ. Nói như vậy, vũ kỹ cũng chia thuộc tính, tỉ như thiên hướng cho hỏa thuộc tính võ giả, tu luyện hỏa thuộc tính vũ kỹ, lĩnh ngộ hỏa thuộc tính yêu thú trên người bí cốt, tự nhiên là hội thuận buồm xuôi gió nhiều. Nhưng nếu đi mạnh mẽ lĩnh ngộ cái khác quen thuộc vũ kỹ cùng yêu thú bí cốt, liền tính là có điều thu hoạch, nhưng cuối cùng sợ là cũng chung quy là chậm trễ thời gian mà vô pháp đại thành. Võ mạch cũng là như thế, võ giả lựa chọn mạch hồn, đang tìm càng mạnh yêu thú máu huyết mở ra võ mạch ngưng tụ mạch hồn phía trước, cũng là muốn phân một chút thuộc tính, như thiên hướng cho hỏa thuộc tính tu võ giả, tự nhiên là muốn tìm hỏa thuộc tính yêu thú máu huyết mở ra khải võ mạch ngưng tụ mạch hồn, nếu dùng cái khác thuộc tính yêu thú máu huyết, không phải nói nhất định vô pháp thành công, nhưng hiệu quả nhưng sẽ đại suy giảm. Đồng thời đối với về sau tu luyện cũng là có vĩ đại trở ngại, thậm chí có khả năng ở tu vi thượng rốt cuộc khó có thể tiến thêm. Nhưng hiện tại Đỗ Thiếu Phủ phát hiện bản thân ngưng tụ này mạch hồn, cũng là ngũ chủng thuộc tính đều có. Tự mình bản thân chính là linh phù sư, vẫn là ngũ chủng thuộc tính đều thông trận phù sư. Lúc này hơn nửa ngũ chủng thuộc tính đều có ngũ chỉ sơn hư ảnh mạch hồn. Này đại biểu cho về sau bản thân hẳn là có thể tu luyện gì thuộc tính vũ kỹ, còn có thể đủ lĩnh ngộ gì yêu thú bí cốt. Hiệu quả đều là sẽ không kém bao nhiêu. Kia tảng đá đến cùng là cái gì lai lịch? Đỗ Thiếu Phủ lại đối kia ngũ chỉ sơn bàn tảng đá cảm giác được nghi hoặc cùng khiếp sợ. Kia tảng đá tuyệt đối phi so tầm thường, không biết làm sao có thể xuất hiện tại kia động quật trong vòng. Có phải không phải kia ngã xuống cường giả sở lưu lại gì đó? Sáng sớm, trong thiên địa dâng lên một mảnh mềm nhẹ sương mù, dãy núi Đàng Phong bị vẽ loạn thượng một tầng nhu hòa màu trắng ngà, trắng phao phao sương sắc đem hết thảy nhuộm đẫm mông lung mà mê huyễn. Hô. Phút theo yết hầu thở ra một ngụm trọc khí, Đỗ Thiếu Phủ giấu tay vừa thu lại, đình chỉ tu luyện, quanh thân đạm đạm kim sắc huyền khí sáng rọi thu liễm tiến vào trong cơ thể sau, hai tròng mắt mở, đạm đạm kim sắc sáng rọi lập tức ẩn vào thâm thúy lợi hại hốc mắt song đồng nội. Ai? Đột phá gian, Đỗ Thiếu Phủ tự hồ là cảm giác được cái gì, miệng khẽ quát một tiếng, thân ảnh nhất thời theo trên giường nhảy lên, cấp tốc đẩy ra cửa phòng, đó là nhìn thấy nhất đạo thân ảnh vội vàng đi phía trước nhảy tới. Trốn chỗ nào? Đỗ Thiếu Phủ nhất thời hét lớn một tiếng, người này thế nhưng trốn, vậy thì chứng minh tuyệt đối không phải Lang Lang phủ nhân, hoặc là không là cái gì người lương thiện, quanh thân huyền khí bắt đầu khởi động, trực tiếp bắt đầu truy đuổi mà đi, chính là phía trước nhân tựa hồ là cảm giác được Đỗ Thiếu Phủ đuổi theo, nhất thời chọn lộ vọt tới trước, tốc độ nhanh hơn một ít, nhất định không hề thỏa, nhìn phía trước thân ảnh cấp tốc mà chạy, Đỗ Thiếu Phủ khóe miệng vừa kéo, khiếp mắt nhìn kia dần dần đem khoảng cách kéo ra bóng dáng, nhướng mày, nhưng sau đạm kim sắc huyền khí nhanh chóng bao trùm thân thể, bàn chân hạ huyền khí bắt đầu khởi động, bàn chân mạnh một bước mặt, nhất thời tốc độ nhanh hơn, thân hình bạo hướng mà ra, lúc này Đỗ Thiếu Phủ tốc độ gốc chi lúc trước, nhanh gần gấp đôi không thôi, cấp tốc đó là truy hướng về phía trước đào tẩu thân ảnh, đem khoảng cách kéo càng ngày càng gần, phía trước thân ảnh tự hồ là đối với Lang Lang bên trong phủ địa hình cũng rất quen thuộc. Thất quải bát quải sau, đó là đến một chỗ trống trải không người quảng trường, đóng ngoặc vuông, khoảng cách cũng đã là kéo càng ngày càng gần, đã không đủ mấy thước, Đỗ Thiếu Phủ đã là có thể thấy rõ ràng phía trước bóng dáng cao ngất, thân hình thon dài, nơi nào chạy, Đỗ Thiếu Phủ hét lớn một tiếng, bàn chân điểm là lúc, một cổ hơn cuồng mãnh huyền khí tự bàn chân trào ra, thân hình lao thẳng tới mà dược, tay phải nắm tay về phía trước quanh ra, nhất cổ vô hình năng lượng dao động thổi quét. Tựa như cuộn sóng một loại, không gian liên tục 13 vang, nhất thời oanh kích mà ra. Hừ, phía trước kia đạo thân ảnh cũng rõ ràng là cảm giác được phía sau Đỗ Thiếu Phủ ra tay, tức thời hừ lạnh một tiếng, chợt xoay người, cũng một đạo quyền ấn trực tiếp oanh ra, nhìn như gió êm sóng lặng quyền ấn, cũng là nháy mắt mang ra nhất cổ cùng phong bạo cuốn mà ra, cuối cùng đối oanh ở tại Đỗ Thiếu Phủ quyền in lại, phanh, hai quyền đối chàng, hung mãnh kình phong thổi quét, trực tiếp đem quảng trường thượng cho bụi sinh sôi thổi quét khai đi, đặng đặng, Đỗ Thiếu Phủ bước chân nhất thời lão đảo trở ra, mỗi lui ra phía sau từng bước, quảng trường mặt trực tiếp quy liệt, thực lực của đối phương cực kỳ cường hãn, quả nhiên có chút làm việc, tiếp tục đi, kia xoay người lại thân ảnh giọng nói hạ xuống đồng thời, lại lần nữa xuất hiện tại Đỗ Thiếu Phủ phía trước, tốc độ mau làm Đỗ Thiếu Phủ đều khó có thể thấy rõ ràng này bộ dáng, nhưng sau đó là một đạo chưởng ấn lại lần nữa xuất hiện tại Đỗ Thiếu Phủ phía trước, chưởng ấn tốc độ nhanh như sấm đánh, nhất cổ kinh khủng kình phong dao động tới, kia kình phong như là chút sẽ không tiết ra ngoài, giống như vòng tròn giống nhau bao phủ Đỗ Thiếu Phủ, cảm nhận được kia khủng bố kình phong, Đỗ Thiếu Phủ khuôn mặt ngưng trọng, thực lực của đối phương sâu không lường được, quá mức cho cường hãn, nhưng tốc độ quá nhanh, bản thân không có lựa chọn nào khác, giấu tay biến ảo, quanh thân một cổ đạm kim sắc sáng rọi bắt đầu khởi động, ẩn ẩn gian làn da phía trên còn có bùa bí văn lóe ra, trong phút chốc, một tay hung hăng đánh ra đón chào, phù diêu chấn thiên sĩ. Đỗ Thiếu Phủ hét lớn một tiếng, bàn tay mở ra, tựa như quạt hương bồ, một tay nơi đi qua, cùng với đạm kim sắc bùa bí văn lóe ra ngưng tụ mà ra, giống như nơi tay chưởng chung quanh ngưng tụ hình thành một đạo hình cung màu vàng không gian vết sâu, bàn tay chung quanh không gian, màu vàng phù chi chíp ma mật, tầng tầng lớp lớp, giống như kim sĩ đại bằng điểu màu vàng cánh, nhất cổ bá đạo hung hãn hơi thở rồi đột nhiên tự Đỗ Thiếu Phủ trên người lan tràn thổi quét khai đi, chấn động không gian rung rung. Nhưng sau chiêu thức ấy hung hăng vỗ vào đối phương chưởng ấn thượng, này nhất kích, đúng là kim sĩ đại bằng điểu một loại thủ đoạn. Tiên thiên cảnh trình tự là lúc, Đỗ Thiếu Phủ còn vô pháp thúc dục, đến mạch động cảnh trình tự sau tài năng đủ thi triển, mặt khác còn có sổ chủng thủ đoạn đều là đến mạch động cảnh trình tự sau tài năng đủ thi triển, nhưng tối hôm qua Đỗ Thiếu Phủ cũng chỉ là hơi chút nghiên cứu lĩnh ngộ một chút này phù diêu chấn thiên sĩ, phanh, trầm thấp trầm đục lại lần nữa truyền ra, khủng bố kình phong. Đỗ Thiếu Phủ kia một tay chung quanh màu vàng bùa bí văn ở cùng người trước chưởng ấn giằng co sau khi, tùy theo bị đối phương lòng bàn tay nội một cổ trong phút chốc tăng cường lực đạo sở đánh sơ sát, đặng đặng, Đỗ Thiếu Phủ thân cũng lại lần nữa bị một cổ hùng hồn lực trực tiếp đẩy lui, ước chừng hơn 10 bước sau, thế này mới hoàn toàn đem kia khủng bố lực đạo tá điệu, bước chân nơi đi qua, mặt đều hóa thành bột mịn, người này thật mạnh, Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu, ánh mắt rốt cục thấy rõ ràng lúc này đối phương bộ dáng. Đúng là một cái cực kỳ tuấn lãng nam nam khuôn mặt tuấn lãng, ánh mắt trong suốt tựa như sương mai, ánh sao lóe ra, đặc biệt này trên người như ẩn như hiện lan tỏa đến hơi thở. Giờ phút này gian nhường Đỗ Thiếu Phủ cảm giác, như là đối mặt Lôi Đình yêu sư cùng lúc trước thạch thành trong vòng nhất bạch nhất hắc hai cái niên nhân một loại. Đây là cái gì vũ kỹ, thế nhưng như thế bá đạo hung hãn. Năm tuấn lãng nam thì thào lấy làm lạ hỏi, ánh mắt giờ phút này gian cũng kinh ngạc dừng ở Đỗ Thiếu Phủ trên người. Nhiên sau một thị Đỗ Thiếu Phủ, phản nghịch lông mi hơi hơi một điều, nói, tiểu tử, dùng ngươi mạnh nhất thực lực công kích ta, nhưng ta nhìn xem Đỗ Đình Hiên con đến cùng như thế nào, có thể hay không thay hắn mất mặt. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, ánh mắt sáng ngời, một thị kia tuấn lãng năm, lập tức hai tròng mắt khép hờ, nhiên sau giấu tay ngưng kết, huyền khí ở quanh thân trào ra dao động, cả người giống như nếu là giống như có bùa bí văn muốn dâng lên mà ra, nhất thời hơi thở bá đạo vô cùng, gì? Năm năm thấy thế, ánh mắt lại lần nữa trào ra nghi hoặc, nhưng sau tựa hồ là cảm giác được cái gì, mắt kinh ngạc sắc lập tức bắt đầu khởi động, ngắn ngủn một lát, theo dấu tay ngưng kết, bá đạo vô cùng hơi thở dao động, Đỗ Thiếu Phủ hai mắt chợt mở, trong sáng hai tròng mắt có tia chớp bàng quang mang lóe ra mà ra, quanh thân màu tím trường bào trong phút chốc phần phật chấn động, lấy quanh thân vì tâm, từng đạo cái khe tự bàn chân dưới không ngừng quy liệt lan tỏa đi, miệng một đạo tiếng hét lớn cũng lập tức truyền ra. Ngao, tiếng quát giống như rồng ngâm thiên, như thần tượng dài minh, giờ khắc này, chung quanh quảng trường đều ở nổ vang, không gian vì này chiến kịch, khí thế vô cùng bể nghệ, uy áp cái thế, quanh, bá đạo kích động khí thế, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân bùa bí văn nở rộ dao động, thủ ti chớp bàn biến ảo vô số đạo chưởng ấn, tối sau khi ngưng tụ thành một đạo chưởng ấn, mang theo tựa như phạm âm bàn tiếng sấm nổ mạnh tự này truyền ra, một cước đọa địa, thân ảnh lao thẳng tới tuấn lãng năm. Chưởng ấn nháy mắt xuất hiện tại này phía trước, tuấn lãng năm một chiến, vẫy tay tay áo dài rung lên, một đạo chưởng ấn nhất thời đón chào, cùng Đỗ Thiếu Phủ một chưởng trùng trùng oanh kích ở tại cùng nhau. Nhất thời gian, hai chưởng đối chàng, tựa như kinh lôi bàn tạc, tiếng vang triệt không gian, mãnh liệt năng lượng gợn sóng dao động khuếch tán, toàn bộ chung quanh không gian đều là chấn đắc cấp tốc rung rung, oanh ầm ầm, không gian rung rung, khủng bố năng lượng gió lốc giống như cơn lốc dự trộn lẫn thổi quét mà khai, thẳng đến rất xa dao động khai đi, cuối cùng mới dần dần biến mất ở tại phương xa không gian nội. Đặng đặng, Đỗ Thiếu Phủ bước chân lảo đảo, lúc này đây chính là liên tiếp lui ra phía sau ba bước, nhưng mỗi một bước lui ra phía sau, dưới chân cũng vì này rung lên, cuối cùng từng bước ổn định thân hình là lúc, sắc mặt một mảnh tái nhợt, mạch động cảnh sơ đăng, thật sự chính là mạch động cảnh sơ đăng sao, còn có này lực phòng ngự, quả thực như là yêu thú vương giả, bất khả tư nghị. Tuấn Lãng năm thân hình vẫn không nhúc nhích, nhưng giờ phút này gian thần sắc cũng là khiếp sợ vô cùng, mắt kinh ngạc sắc không chừng, như là gặp gỡ khó hiểu nhất việc, này tiểu tử mạch động cảnh sơ đăng tu vi, khả là vừa vặn sở bày ra đến thực lực, mạch linh cảnh sơ đăng trình tự cũng tuyệt đối là có thể chống lại xuống dưới, còn có kia chờ lực phòng ngự, cũng là nhường hắn vì này kinh thán. Hắn ra tay có vài phần lực, bản thân tự nhiên là rõ ràng, sở dĩ rất rõ ràng trước mắt này tiểu tử lực phòng ngự là có nhiều khủng bố, nếu cùng với đồng trình tự tu vi giả vừa mới thừa nhận bản thân mấy lần ra tay lực đạo, sợ là hậu quả đã thiết tưởng không chịu nổi. Chương 149, vô sĩ cũng là bản sự. Đỗ Thiếu Phủ tái nhợt trên khuôn mặt ánh mắt dao động, nhìn trước mắt cao ngất Tuấn Lãng Năm, nhiên sau cung kính hành lễ, nói, Thiếu Phủ gặp qua Lăng bá bá. Tuấn Lãng Năm tự nhiên chính là Âu Dương Lăng, nghe vậy, mục thị Đỗ Thiếu Phủ, khóe miệng một đạo ý cười độ công dương ra, nói, tiểu tử, ngươi thế nào nhận ra là của ta? Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhíu nhíu, nói, rất đơn giản, Thích tỷ tỷ bộ dáng có vài phần giống ngươi, liếc mắt một cái có thể đủ nhìn ra đến, sở dĩ cũng không khó nhận thức. Nghe vậy, Âu Dương Lăng khuôn mặt không khỏi là ngây cả người, lập tức hơi hơi cười khổ, nói, miễn bàn nha đầu kia, không biết ta tổ tiên tạo cái gì nghiệt, nhưng nha đầu kia đến khí ta, sớm hay muộn bị nha đầu kia tức chết không thể. Thích tỷ tỷ tu võ thiên phú cực cao, dung nhan cũng là khuynh quốc khuynh thành, Lăng bá bá hẳn là cao hứng mới đúng. Đỗ Thiếu Phủ cũng không biết nên nói cái gì, nghĩ rằng nhiều nói tốt, nhiều lời khoa nhân lời nói, kia hẳn là không có sai. Ngươi chẳng lẽ không biết đạo, nha đầu kia hiện tại đối nam nhân không có hứng thú sao, thế nhưng thích nữ nhân, ta cùng ngươi sang di đều đã đau đầu thật lâu. Âu Dương Lăng nhìn Đỗ Thiếu Phủ, trong suốt ánh mắt đột phá vừa chuyển, như là phát hiện cái gì tân đại lục một loại, nói, ngươi tiểu tử nhưng thật ra không sai, lại là ta kia huynh đệ nhi, còn thật đặc biệt, bằng không ta đem nha đầu kia gả cho ngươi thế nào, cái gì? Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, nhất thời sửng sốt, này còn phải, nếu Âu Dương thích nha đầu kia biết sao, sợ là cái thứ nhất sẽ đem tự sát, vội vàng lắc đầu nói, Lăng bá bá liền đừng nói giỡn, ta còn nhỏ, bực này sự tình cần cha mẹ quyết định, cũng đối, lần sau nhìn thấy ta kia huynh đệ sau, ta sẽ cùng hắn đề. Âu Dương Lăng tựa hồ là nghiêm cẩn, nhưng sau nhìn Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói, ngươi cùng cha ngươi cũng giống, liếc mắt một cái cũng nhận ra được, lại nói tiếp, cũng đã là 18 năm không có nhìn thấy hắn, hắn mấy năm nay còn tốt lắm, hắn hoàn hảo, chính là thích uống rượu, không biết hắn trước kia có thích hay không uống. Đỗ Thiếu Phủ nói nhỏ, không cần phải nói bao nhiêu nói, Đỗ Thiếu Phủ cũng có thể đủ cảm giác được trước mắt này Tuấn Lãng Năm Nam, cùng Tử Quỷ lão cha quan hệ tuyệt đối không đồng nhất bàn, hắn trước kia sao, nhưng thật ra không thế nào uống rượu. Âu Dương Lăng nhìn Đỗ Thiếu Phủ, thân là hơi hơi cảm thán, nói, cha ngươi sự tình trước kia, ngươi về sau sẽ chậm rãi biết đến, bất quá ngươi muốn vượt qua cha ngươi, sợ là nhất kiện không quá chuyện dễ dàng a, ta sẽ nỗ lực, không cho hắn mất mặt là được. Đỗ Thiếu Phủ nói, có chí khí. Âu Dương Lăng chậm rãi tiến lên, trong suốt hai mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, khuôn mặt vẻ mặt bắt đầu chính xác một ít, ánh mắt dao động, nói, ta tối qua xuất quan, Lăng bá bá hẳn là liền không có bế quan đi. Đỗ Thiếu Phủ đánh gãy Âu Dương Lăng lời nói, nhưng sau mỉm cười, nói, nếu là ta không có đoán sai lời nói, tối qua Lăng Lăng Phủ thành thành chủ Hàn Cường nhất định tìm đến quá Lăng bá bá, Hàn Hâm cũng có thể suốt đêm đã bị phóng đi, lúc này, sợ là Lăng Lăng Phủ tư quân sở trảo hộ thành quân cũng đều đi trở về đi. Đóng ngoặc vuông, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, Âu Dương Lăng khuôn mặt bất đắc dĩ trừ dậy lên, ước chừng sau một lát, mới nhìn nhau Đỗ Thiếu Phủ, vấn đạo, nói xem, ngươi làm sao có thể như vậy khẳng định. Đỗ Thiếu Phủ cười, nói, ta ngay từ đầu cũng không biết, nhưng hôm qua mới hoài nghi, cuối cùng mới xác định. Giọng nói tạm dừng một chút, Đỗ Thiếu Phủ tiếp tục nói, bình thường mà nói, tại đây đặc thù thời kỳ, hộ thành quân căn bản sẽ không dám đụng ta bằng hữu, hàng hâm càng thêm sẽ không, thậm chí hội cảnh cáo hộ thành quân trong khoảng thời gian này không cần chọc phiền toái. Sở dĩ ngày hôm qua nghe nói có hộ thành quân sẽ đối ta bằng hữu bất lợi, ta cũng đã hoài nghi, nhưng là không dám khẳng định. Cuối cùng ta đi tư quân doanh địa, biết được Lăng Bá Bá là 10 năm trước mới đến Lang Lăng Phủ Thành, cuối cùng làm phủ chủ. Tại đây phía trước, hiện tại Lang Lăng Phủ Thành thành chủ Hàn Cường đã ở Lang Lăng Phủ Thành nhiều năm, lập công cũng không thiếu, bản là có thêm lớn nhất cơ hội trở thành phủ chủ. Này Hàn Cường ở đế quốc cũng còn có không ít bối cảnh. Nhưng Lăng Bá Bá vừa tới an vị phủ chủ vị trí, Hàn Cường bao nhiêu là tâm sẽ có chút không vui, mấy năm nay sợ là đối Lăng Bá Bá cũng là khẩu phục tâm không phục, này có thể đại biểu cái gì? Âu Dương Lăng Mục thị Đỗ Thiếu Phủ, nhiều có hứng thú hỏi. Đỗ Thiếu Phủ cười nói, đương nhiên là có quan hệ, Hàn Cường khẩu phục tâm không phục, ta tưởng Lăng Bá Bá thân là Lang Lăng Phủ phủ chủ, tâm cũng là có chút không quá thoải mái, chính là này Hàn Cường cũng thật thông minh. Sở dĩ mấy năm nay Lăng Bá Bá vừa tới là không nghĩ, thứ hai cũng là không có bắt đến Hàn Cường cái đuôi, nhưng là lúc này đây, cố tình là ta vô tình gặp phải một ít phiền toái, vừa khéo liền nhất lên Hàn Cường nhất trọng yếu cùng thân nhất tín hộ thành quân, Lăng Bá Bá ngươi muốn nhân cơ hội gõ gõ một chút Hàn Cường, nhưng lại không tốt tự mình ra mặt, hơn nữa lúc này đây Hàn Cường căn bản là không có đường mặt, mà là hắn nhi Hàn Hâm ra mặt, nhưng sau Lăng Bá Bá liền tuyển ta. Cuối cùng sự tình liền phát triển trở thành như bây giờ. Đỗ Thiếu Phủ một hơi sau khi nói xong, ánh mắt tiếp tục dừng ở Âu Dương Lăng trên người. Âu Dương Lăng nghe Đỗ Thiếu Phủ lời nói, khoanh tay mà đứng, cười nói, ngươi này nói là có chút đạo lý, bất quá này đó cách nói cũng là nói có chút gượng ép a, ta hoàn toàn có thể phủ nhận, là có chút gượng ép, nhưng lại không có chứng cớ. Đỗ Thiếu Phủ nhìn Âu Dương Lăng, nói, nhưng này thật là sự tình chân tướng, loại kết quả này, cũng là Lăng Bá Bá muốn, ta tưởng tối qua Hàn Cường đến Lang Lăng Phủ gặp Lăng Bá Bá, cũng nhất định là cùng Lăng Bá Bá tỏ thái độ, về sau sợ là cũng sẽ không thể ở khẩu phục tâm không phục, sở dĩ Lăng Bá Bá mới có thể thả hộ thành quân nhân hòa Hàn Hâm, hơn nữa nói đây đều là ta cùng Hàn Hâm tiểu tử hài mâu thuẫn, đúng không? Âu Dương Lăng tuấn lãng khuôn mặt cơ bắp nhìn Đỗ Thiếu Phủ không khỏi rút một chút, hắn kinh ngạc là này tiểu tử dĩ nhiên là liên tối qua Hàn Cường đến chuyện sau đó phát triển đều đoán nhất thanh nhị sở. Một lát sau, mày một điều, vấn đạo, ta hiện tại chỉ muốn biết, ngươi làm sao có thể như thế khẳng định, hắc hắc, Đỗ Thiếu Phủ cười hắc hắc, nhiên sau nói, rất đơn giản, ta ngày hôm qua lắm miệng hỏi một câu thích tỷ tỷ, nàng nói ngươi ở ta đến phía trước ngày nào đó còn không có bế quan, nhiên sau ta nhường thích tỷ tỷ đem ngày hôm qua đi tìm ta bằng hữu phiền toái vài người bộ dáng đặc thù đều miêu tả một chút, sau lại ta đi Lang Lăng Phủ tư quân cố ý hỏi một phen. Phát hiện trừ bỏ bình thường trực ban một ít nhân ở ngoài, cái khác tư quân doanh nội có vài người không thấy. Điều tra sau, phát hiện kia vài cái không thấy Lang Lăng Phủ tư quân cùng thích tỷ tỷ miêu tả kia vài cái tự xưng là hộ thành quân nhân rất giống, mà có thể điều động tư quân. Cũng chỉ có Lăng Bá Bá cùng Lăng Bá Bá thân tín, sở dĩ ta đoán chắc, này hết thảy hẳn là chính là đại khái như thế. Ta vì sao muốn phái người đi giả mạo hộ thành quân khó xử ngươi bằng hữu? Âu Dương Lăng truy vấn nói. Bởi vì ta cũng không tính toán sảm hợp tiến hộ thành quân cùng Lang Lăng Phủ tư quân chuyện tình đi, Lăng Bá Bá làm như vậy, vô pháp là muốn nhường kéo ta tiến vào, sự tình nhân ta dựng lên, tự nhiên muốn ta tài năng đủ chấm dứt. Đỗ Thiếu Phủ nhìn Âu Dương Lăng, nói, sở dĩ ta liền rõ ràng làm lớn hơn một chút, đầu tiên là làm cho người ta đem Hàn Hâm gọi vào Lang Lăng Phủ đến, nhưng sau học Lăng Bá Bá, tìm người giả mạo hộ thành quân kia họ Lâm đội trưởng thân tín. Đi trước hộ thành quân quân doanh thông tri cái khắc hộ thành quân, nói là Lang Lăng Phủ tư quân vu oan giá họa, cắn định rồi hộ thành quân muốn tạo phản, đã là đem thiếu thành chủ hòa thành chủ đều bắt đến Lang Lăng bên trong phủ chuẩn bị đánh chết, hộ thành quân vài ngày nay phỏng chừng cũng nghẹn khuất thật, lại là Hàn Cường thân tín đích hệ nhân mã, nghe được Hàn Hâm phụ bị nắm, tuyệt đối sẽ có một ít tính sốt ruột nhân hội không còn kịp rồi giải tình huống liền lập tức đi trước Lang Lăng Phủ đến. Ta khi đó lại nghĩ biện pháp nhường Hàn Hâm đối ta động thủ, hơn nữa hộ thành quân vây quanh Lang Lăng Phủ, này hai người gia tăng, tương đương chứng cớ vô cùng xác thực, ta tưởng cũng đủ nhường Hàn Cường vô pháp giải thích, cuối cùng Hàn Cường nhất định sẽ đến Lang Lăng Phủ, duy nhất biện pháp chính là đối Lăng Bá Bá cúi đầu thần phục, mà Hàn Cường tự mình đến, ta tưởng Lăng Bá Bá cũng liền phải muốn xuất quan không thể. Hảo tiểu, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, thật lâu sau, Âu Dương Lăng mới há mồm tiếp tục bắt đầu nói chuyện. Sương mai bàn trong suốt ánh mắt nội phím dao động, hơi hơi cảm thán, nói, ta như vậy đối với ngươi, trong lòng ngươi nghĩ như thế nào? Đỗ Thiếu Phủ nhìn Âu Dương Lăng, thần sắc lại lần nữa chính sắc, lại được rồi thi lễ, nói, đa tạ Lăng bá bá, Nhụ Khả giáo cũng, không hổ là kia hai cái khủng bố tên nhi a. Âu Dương Lăng giọng nói truyền ra đồng thời, quanh thân chung quanh không gian trống rỗng dao động, nhiên sau thân ảnh dần dần đó là quỷ dị đi xa, một quả đan dược cũng là trống rỗng hiện lên ở tại Đỗ Thiếu Phủ phía trước, nói, ngươi hẳn là vừa mới đột phá đến mạch động cảnh, ta này làm bá bá cũng không có gì này nọ hảo tặng cho ngươi, này mai cố mạch hồn đan đối với vừa mới đột phá mạch động cảnh tu vi giả cũng cố mạch hồn có không ít hiệu quả, coi như là tương đối khó tìm vật, liền xem như ta tặng cho ngươi lễ gặp mặt đi. Đỗ Thiếu Phủ thân thủ đem kia cố mạch hồn đang trảo tiến thủ thời điểm, Âu Dương Lăng thân ảnh đã biến mất không thấy, Lang Lang phủ thành, thành chủ phủ đệ, yên tĩnh tiểu tử thính, một cái thân hình có chút to lớn hán nhìn Hàng Hâm, mày hơi hơi khinh nhăn, nói, ngươi vẫn là thua, ta tưởng không rõ, ta vì sao hội thượng cái loại này cấp thấp làm, cho dù là ta không ra tay với hắn, cũng sẽ không thể bị hắn âm. Hàng Hâm ngồi ngay ngắn, thần sắc ảm đạm, hơi hơi ngẩng đầu, ánh mắt ảm đạm, bởi vì ngươi sốt ruột, ngươi rất tưởng thắng, sở dĩ ngươi rối rắm, to lớn hán nói với Hàng Hâm, liền tính ngươi không đúng kia tiểu tử ra tay, sự tình cũng đã thành định cư, ngươi đi Lang Lang phủ, cũng đã nhất định hết thảy bị nắm trong tay, ngươi đã rối rắm, sở dĩ thua định rồi, kia tiểu tử quá vô sĩ. Hàng Hâm hung hăng vỗ ghế ngồi, hắn không nghĩ tới, hắn thế nhưng hội như vậy thua, đừng cho bản thân tìm thua lấy cớ, ngươi liên thua hai lần, đã đủ vừa lòng, được làm vua thua làm giặc, vô sĩ cũng là bản sự. To lớn đại hán nhìn Hàng Hâm, nói, kia tiểu tử thật không đơn giản a, ngươi lần này thua, đối với ngươi cũng không thường không phải một chuyện tốt, ít nhất ngươi có thể phát hiện bản thân không đủ, về sau gặp gỡ loại này đối thủ liền sẽ không dễ dàng thua. Bất quá nếu là ngươi còn vô pháp thừa nhận ngươi thua, kia lần này thua, về sau sẽ thấy cũng không cơ hội thắng. Hàng Hâm hơi hơi ngẩng đầu một động, không có đáp lời, thành chủ, thiếu gia, ngoài cửa có một cái tên là Đỗ Thiếu Phủ Nhân, nói là tìm đến thiếu gia. Một quản gia bộ dáng ông già đi đến, cung kính đối hai người nói, chương 150, lực yêu gia nhập, Đỗ Thiếu Phủ. Hàng Hâm nghe vậy, khuôn mặt thần sắc khẽ nhúc nhích, có chút nghi hoặc, ánh mắt lập tức nhìn phía phụ thân, hắn là tới tìm ngươi, ngươi lúc này nhìn ta, khí thế cũng đã rơi vào hạ phong, xem ra ngươi tâm đối hắn có bóng ma. Hàng Cường nói, hô. Hàng Hâm nhíu mày, lập tức hít sâu một chút, nhưng sau đối kia quản gia nói, dẫn hắn vào đi, ta nhưng thật ra cũng tưởng trông thấy kia tiểu tử, bất quá hôm nay không thích hợp. Giọng nói hạ xuống, Hàng Cường liền xoay người tiến nhập nội sảnh, Đỗ Thiếu Phủ cùng Âu Dương Lăng tách ra sau, ly khai Lang Lang phủ, một người đi trước thành chủ phủ đệ, nhưng sau ở một gã quản gia bộ dáng ông già dẫn đường hạ gặp được Hàng Hâm, ngươi đảm nhưng thật ra không nhỏ, dám một mình tiến đến. Hàng Hâm đạm mạc đại trên khuôn mặt, ánh mắt cũng là vẫn như cũ có chút đạm mạc dừng ở Đỗ Thiếu Phủ trên người. Đỗ Thiếu Phủ cười cười, tự quen thuộc bàn đi ra Hàng Hâm bên người ngồi xuống, nhìn Hàng Hâm, nói, vì sao không dám tới, dù sao ngươi cũng không làm gì được ta. Hàng Hâm ghé mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, đạm mạc khuôn mặt trước sau như một nhìn làm người ta lạnh lùng, nói đi, ngươi tìm đến ta chuyện gì, sẽ không là muốn đòi đến xem ta chê cười đi, lúc này đây, ta đưa tại ngươi thủ. Đều là người một nhà, cái gì cười không cười nói, kỳ thực ngươi cũng rõ ràng, chúng ta hai người thắng thua, đều không phải chúng ta bản thân làm chủ. Đỗ Thiếu Phủ chút không có nguyên nhân vì Hàng Hâm kia đạm mạc khuôn mặt thần sắc mà mới lạ, vẫn như cũ là cực kỳ nhiệt tình một mang mỉm cười, vừa nói, một bên cầm lấy trên bàn điểm tâm nhét vào miệng, khen, hương vị còn thật không sai. Nhìn Đỗ Thiếu Phủ, Hàng Hâm thật lâu sau, nói, chúng ta còn giống như không là người một nhà, lập tức là được. Đỗ Thiếu Phủ đem miệng điểm tâm một ngụm nuốt đi xuống, nhiên sau đối Hàng Hâm nói, ta hôm nay đến, là muốn đòi mời ngươi gia nhập thiên hạ hội. Cái gì thiên hạ hội? Hàng Hâm ánh mắt dao động, Đỗ Thiếu Phủ nói, Tinh Long sẽ là thiên hạ hội tiền thân, ta nhị ca là phó hội trưởng, ta treo một cái hội trưởng danh hiệu. Hàng Hâm ánh mắt đạm mạc nhìn Đỗ Thiếu Phủ, cười, Tinh Long hội, không thế nào nghe nói qua, nhưng thật ra nghe nói ngươi cùng ngươi cái kia gọi là gì Đỗ Vân Long nhị ca. Còn giống như đắc tội Bạch Hổ Môn đi, ta cùng Hạ Quân quan hệ luôn luôn không sai, cái gọi là Lang Lang tứ thiếu, kỳ thực ta cùng Hạ Quân là quan hệ tốt nhất, ngươi cảm thấy ta sẽ đồng ý gia nhập nho nhỏ thiên hạ hội sao? Nếu ta nghĩ muốn gia nhập môn phái, đã sớm đi Bạch Hổ Môn, làm gì gia nhập nho nhỏ thiên hạ hội? Ta biết ngươi cùng Hạ Quân quan hệ hảo, Hạ Quân ở Lang Lăng phủ thành nội thu bảo hộ phí, sau lưng không thể thiếu ngươi duy trì. Đỗ Thiếu Phủ nhìn Hàn Hâm, nói, bất quá này cùng ngươi gia nhập Thiên Hạ Hội không có nhậm quan hệ như thế nào, ngươi sẽ không gia nhập Bạch Hổ Môn, bởi vì Bạch Hổ Môn trưởng môn là Hạ Quân hắn cha Hạ Lực, còn có Nhất Đại Bang cái gọi là lão nhân, phân biệt đối xử, ngươi liền tính là tiến nhập Bạch Hổ Môn, sợ là cũng thi triển không ra thân thủ, mà Thiên Hạ Hội không giống với, Thiên Hạ Hội có thể tùy tiện ngươi thi triển thân thủ, là trọng yếu hơn là ta ở Thiên Hạ Hội, nếu là ngươi muốn thắng ta một lần, vậy thì này chỉ có thể đủ gia nhập Thiên Hạ Hội, bằng không lời nói, ngươi sẽ không lại có cơ hội. Thứ nhất, ta thu không phải bảo hộ phí, là cam đoan sở hữu cửa hàng an toàn kinh doanh quản lý phí mà thôi. Hàn Hâm ánh mắt gắt gao nhìn Đỗ Thiếu Phủ, thật lâu sau, há mồm vấn đạo, ta muốn là gia nhập Thiên Hạ, ra sao địa vị, phó hội trưởng, cùng ta nhị ca giống nhau. Đỗ Thiếu Phủ nói, trên khuôn mặt lộ ra ý cười, đứng dậy, ánh mắt cố ý vô tình hướng tới nội sảnh nội nhìn. Sau đó tiếp tục nói với Hàn Hâm, liền nói như vậy định rồi, đến lúc đó ta sẽ nhường ta nhị ca tới tìm ngươi, ta đi trước, không cần đưa. Hội thoại âm hạ xuống, Đỗ Thiếu Phủ xoay người rời đi. Hàn Hâm ngồi ngay ngắn, ánh mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ bóng dáng, thật lâu không có dao động. Đóng ngoặc vuông. Này tiểu tử, đích xác không đơn giản. Hàn Cường thân ảnh từ trong thính đi ra, ánh mắt nhìn Hàn Hâm, nói, ta cũng có chút ngoài ý muốn, ngươi thế nhưng hội gia nhập Thiên Hạ Hội. Mục tiêu của ngươi luôn luôn là tiến vào đế đô, hắn càng ngày càng nhường ta nhìn không thấu, ta nghĩ muốn thắng hắn, kia cũng chỉ có ở hắn bên người, bằng không, sợ là như hắn theo như lời, ta vĩnh viễn vô pháp thắng hắn. Hàn Hâm nói, nếu ta vô pháp quá tự bản thân nhất quan, kia đi đế đô cũng vô dụng. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đỗ Thiếu Phủ rời đi thành chủ phủ đệ, đó là lại trực tiếp đi mộ Dung U Nhược cùng Mang Tin Ngữ sở trụ trạch. Không có nhìn thấy Vương Lân Yêu Hổ, Mang Tin Ngữ còn cố ý hỏi Đỗ Thiếu Phủ Vương Lân Yêu Hổ rơi xuống, nhìn ra được đến, nha đầu kia tuy rằng sợ Vương Lân Yêu Hổ, bất quá vài ngày nay, cũng cực kỳ tưởng niệm Vương Lân Yêu Hổ. Đỗ Thiếu Phủ hơi chút hỏi một chút ngày hôm qua chuyện đã xảy ra, nhưng sau cùng Mộ Dung U Nhược cũng nói Thiên Hạ Hội chuyện tình, bao gồm Hàn Hâm gia nhập, này còn thật là có chút nhường ta ngoài ý muốn. Thính, Mộ Dung U Nhược nghe Đỗ Thiếu Phủ lời nói, cũng có chút ngoài ý muốn hòa hảo kỳ, nhiều có hứng thú, vuốt cằm, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, khóe môi khinh dương, nói, chẳng lẽ ngươi muốn ở lại Lang Lăng Phủ Thành sao, khi Đỗ không phải, ta hẳn là cũng sắp phải rời khỏi Lang Lăng Phủ Thành. Đỗ Thiếu Phủ nói, liền phải rời khỏi. Nghe vậy, Mộ Dung U Nhược mắt toát ra một chút phức tạp mâu quan chợt lóe mà qua, không dễ nắm lấy, nhưng sau hơi hơi vuốt cằm, cười yếu ớt, Hoàng Nhi xem thường, vậy ngươi tính toán đến đâu rồi? Thạch Long Đế Quốc Thiên Vũ Học Viện. Đỗ Thiếu Phủ nói, Thiên Vũ Học Viện, đó là bồi dưỡng cường giả địa phương, ta cũng nghe nói qua. Mộ Dung U Nhược chậm rãi gật đầu, khuynh thành cười, nói, ngươi về sau nhất định hội trở thành danh chấn nhất phương cường giả, đến lúc đó ta cùng Tinh Ngữ còn có chỗ dựa vững chắc. Đỗ Thiếu Phủ cười, nhìn phía trước này tuyệt mỹ nữ, nói, kỳ thực ta hôm nay đến, là muốn đòi mời ngươi giúp ta một cái vội, ngươi còn có chuyện cần ta hỗ trợ sao, nói đi. Mộ Dung U Nhược khóe miệng vi kiều, khóe miệng câu ra một cái hoàng mỹ độ cong, nói với Đỗ Thiếu Phủ, ta Đỗ là có chút tò mò, ngươi còn có chuyện gì cần ta hỗ trợ, ta nghĩ muốn mời ngươi gia nhập Thiên Hạ Hội. Đỗ Thiếu Phủ nói, gia nhập Thiên Hạ Hội. Mộ Dung U Nhược nhìn trước mắt Đỗ Thiếu Phủ, màu sắc khẽ nâng, cũng là gợn sóng không thay đổi, nhưng sau câu môi cười, mi mắt khinh phiến, ngẩng đầu nói nhỏ, ta ở cố hương trong vòng đạn đạn khúc còn không sai biệt lắm. Gia nhập Thiên Hạ Hội sợ là cũng khởi không đến cái gì tác dụng đi, ta tin tưởng ánh mắt ta. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt khẳng định, một cái khuynh quốc khuynh thành nữ nhân có thể ở cố hương loại địa phương đó thành thạo còn chỉ lo thân mình, này bản thân sẽ không là người bình thường có thể làm được. Theo lúc trước chữa thương, Đỗ Thiếu Phủ không khó biết Mộ Dung U Nhược trên người võ mạch trình tự, sở dĩ có thể khẳng định trước mắt này tuyệt mỹ đại nữ nhân, khả tuyệt đối là không đơn giản, hoặc là chỉ cần có một cái bình đài. Này trước mắt tuyệt mỹ nữ sợ là sẽ không ở Hàn Hâm cùng Mạnh Lai Tài dưới. Hàn Hâm cùng Mạnh Lai Tài không đơn giản, kia cũng là cùng này bên người thế lực liên hệ cùng một chỗ, tục ngữ nói hảo, không bột đố gột nên hồ, Bình Dương chi hổ còn tao khuyển diễn, sở dĩ, bất luận kẻ nào, chỉ có ở thích hợp trên vị trí, tài năng đủ phát huy ra này tác dụng, ngươi đối ta cùng Tinh Ngữ có ân, ngươi mở miệng, ta vốn không nên cự tuyệt, bất quá ta muốn biết, ngươi còn có hay không cái khác nguyên nhân, vì sao hội muốn cho ta gia nhập Thiên Hạ hội? Mộ Dung U Nhược nhợt nhạt cười nói, này, Đỗ thiếu phủ nghe vậy, khuôn mặt nhất thời lộ ra một chút xấu hổ, thân thủ tay phải ngón tay cái cùng ngón trỏ nhéo nhéo hữu vành tai, nhưng sau nhìn lông xù nói, kỳ thực ta cảm thấy, ngươi nếu là không ở Cố Hương cũng rất tốt, chẳng lẽ ngươi không thích ta ở Cố Hương? Mộ Dung U Nhược có chút hơi hơi sửng sốt, nâng liêm ngưng mi nhìn Đỗ thiếu phủ, nhưng sau quyến rũ cười, lê xoáy khinh hãm, Đỗ thiếu phủ gật gật đầu, nói, xem như đi, chính là cảm giác ngươi nếu là không ở Cố Hương cũng rất tốt, hảo, ta đáp ứng ngươi này tiểu tử quỷ, ta gia nhập Thiên Hạ hội. Mộ Dung U Nhược miễn cưỡng cười, long long một đầu tóc đen, khóe miệng hàm chứa ti ti tiếu ý, chính hắn cũng không biết làm sao có thể đáp ứng trước mắt tiểu tử quỷ, nàng bản không nghĩ tham dự gì thế lực chi đi, bằng không cũng sẽ không thể đi tới Lang Lăng phủ thành, cũng sẽ không thể tiến vào Cố Hương. So sánh với dưới, Cố Hương tuy là phong nguyệt nơi, cũng là nhường nàng càng thoải mái, mà hiện tại, đổi tới đổi lui, cuối cùng cũng là muốn gia nhập một cái nho nhỏ Thiên Hạ hội, thật tốt quá, đa tạ. Đỗ thiếu phủ nghe vậy, nhất thời khuôn mặt lộ ra ý cười, bất quá ngươi cũng phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Mộ Dung U Nhược nhìn Đỗ thiếu phủ nói, có thể làm được ta nhất định sẽ không chối từ. Đỗ thiếu phủ gật đầu, Mộ Dung U Nhược nhìn thính ngoại đình viện, chính một người ở ngẩn người mang tin ngữ, nói, ngươi cũng biết tin ngữ là linh phù sư, thiên phú cũng không tệ, sở dĩ ngươi đi Thiên Vũ học viện lời nói, ta hy vọng ngươi có thể mang theo tin ngữ cùng nhau, nhưng ta mang theo tin ngữ. Đỗ thiếu phủ rất có nghi hoặc, về phần mang tin ngữ thiên phú Đỗ thiếu phủ tự nhiên là biết đến, đâu chỉ là thiên phú không sai, quả thực chính là thiên phú khủng bố. Mộ Dung U Nhược nhìn Đỗ thiếu phủ, nói, ngươi mang theo tin ngữ, có lẽ đối nàng càng đỡ. Trầm tư một hồi, Đỗ thiếu phủ gật đầu, chính sắc đối Mộ Dung U Nhược nói, ta sẽ chiếu cố hảo nàng, coi nàng là làm bản thân thân muội muội giống nhau, nàng đi theo ngươi, ta thật yên tâm. Mộ Dung U Nhược cười nói, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tam ngày sau, Thái Dương Tây Trụy, chạng vạng lắng động lại, Lang Lăng phủ thành ngoại, liên miên chân núi liền trước hắc ám xuống dưới, Sang Di, Lăng Bá Bá, đa tạ vài ngày nay chiếu cố, ta tính toán ngày mai liền đi trước Thạch Long Đế Quốc Thiên Vũ học viện. Lang Lăng bên trong phủ, Đỗ thiếu phủ đối Nguyên Sang Sang cùng Âu Dương Lăng nói, mấy ngày nay thời gian nội, Thiên Hạ hội chuyện tình cũng xử lý không sai biệt lắm, Đỗ thiếu phủ cũng cùng nhị ca Đỗ Vân Long lại gặp mặt, Thiên Hạ hội chuyện tình hết thảy đều là đâu vào đấy, Bạch Hổ Môn trong khoảng thời gian này cũng không có gì đại động tĩnh, những thứ khác thế lực cũng là không sợ. Hơn nữa Hàng Hâm gia nhập, mặt sau hẳn là cũng sẽ không thể tái xuất hiện vấn đề gì, bởi vậy Đỗ thiếu phủ cũng yên tâm xuống dưới, cũng là thời điểm đi trước Thiên Vũ học viện. Lang Lăng phủ thành nội trì hoãn thời gian đã không ngắn, dù sao tăng lên bản thân tu vi thực lực mới là quan trọng nhất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.